Xin chào cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Tiên Võ Luyện Điền Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Ivan Chân đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điền Phong cũng như là bộ truyện Đại Mộng Chủ. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện và đừng quên bấm nút like video giúp Vân nhé. Chương 74 Mộng trưởng quầy đến. Tô Huyền Vũ cười lạnh không ngừng. Vậy thì đúng rồi. Cuộc so tài giữa Ngụy Trang và Tô Mộc, vì sao trên người nó lại mặc một bộ phòng ngự bí bảo? Vậy có phải là phá hỏng quy củ tông môn hay là không đây? Đáng bị xử lý ra sao? Lão không nói xử lý Dương Khai ra sao, đem Ngụy Trang buộc cùng một chỗ trước, cũng làm cho đại trưởng lão khẽ giật mình. Không biết nên đáp lại như thế nào. Nếu như Ngụy Trang dựa vào bản lĩnh của chính mình đánh thắng Tô Mộc, cũng chỉ trách Tô Mộc học nghề không tinh. Nhưng bây giờ, Ngụy Trang ỷ vào phòng ngự bí bảo, làm nhục nhã cháu ta. Đại sư huynh, huynh xem để làm bùn đất để nhào nặng hay là sao đây? Tô Huyền Vũ gầm lên một tiếng, một chưởng đậm vỡ tay vịn ghế của mình thành từng mảnh. Ngụy Tích Đồng không thể không hạ thấp tư thái. Nhị sư đệ bớt giận đi. Phòng ngự bí bảo đó của Ngụy Trang, quả thật là ta tặng cho nó. Nhưng ta cũng chỉ là muốn bảo vệ an nguy của nó thêm một chút. Chưa từng nghĩ tiểu hài tử lại quá là tự ti, ỷ vào bí bảo so tài với người ta. Chuyện này là Ngụy Trang không đúng. Dứt lời quát xuống bên dưới một tiếng. Ngụy Trang, còn không nhận sai với Tô Mộc sư đệ của người đi. Ngụy Trang cũng là khôn ngoan. Nghe vậy lập tức ôm quyền nói với Tô Mộc. Tô sư đệ, lần này là Ngụy sư huynh không đúng. Sư huynh đối với đệ không phải rồi. Sư đệ đại nhân đại lượng, tể tướng trong bụng không để chuyện vặt, mong đừng có tính toán. Tô Mộc quay đầu hừ một tiếng không đáp. Nhưng lời cũng nói đến nước này rồi, Tô Huyền Vũ còn có thể làm như thế nào đây? Đại trưởng lão lại lên tiếng nói. Ngụy Trang có sai, nhưng tên Dương Khai kia phạm tội còn lớn hơn. Cầm trong tay thần binh lợi khí, suýt nữa thì sát hại Ngụy Trang. Nếu không có đệ tử chấp pháp đường ra tay kịp thời, e rằng bây giờ Ngụy Trang đã mất mạng rồi. Chuyện này có ảnh hưởng xấu, nhất định phải nghiêm trị Dương Khai, lấy đó để mà cảnh cáo. Tứ trưởng lão Chu Phi và ngũ trưởng lão Vu Tự Tại liên tục gật đầu. Nhị trưởng lão cười lạnh đáp. Tại sao chuyện Ngụy Trang phá hỏng tông quy chỉ xin lỗi là xong, ngược lại là Dương Khai thì phải nghiêm trị? Hay là bởi vì Ngụy Trang là tôn tử của đại sư huynh, có thể hưởng thụ chút đặc quyền? Nếu thật là như vậy, vậy trước mặt các đệ tử trưởng lão hội chúng ta còn có gì uy tín để mà nói đây? Ngụy Tích Đồng nghiêm mặt đáp. Nhị sư đệ, người nói vậy là sai rồi. Tội Dương Khai phạm phải là lỗi của Ngụy Trang, không thể đánh đồng làm một. Ngụy Trang mặc phòng ngự bí bảo chỉ là muốn bảo vệ thân mình, không hề gây hại cho người khác. Còn thứ mà Dương Khai cầm là bí bảo giết người, là muốn giết người. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, nhị sư đệ, người cần phân biệt rõ ràng. Tô Huyền Vũ nói, dám hỏi đại sư huynh, ai đã nhìn thấy Dương Khai cầm bí bảo giết người? Nếu thật có món vũ khí này, vì sao chấp pháp đường không tìm thấy trên người của hắn ta? Lão Tứ, đệ tử chấp pháp đường của đệ có báo cáo chuyện này hay không? Chấp pháp đường là do tứ trưởng lão Chu Phi cai quản, nghe vậy thì lắc đầu. Tuy không có, nhưng lúc đó có bao nhiêu người ở tại đó đều tận mắt nhìn thấy Dương Khai cầm trên tay một thanh tiểu đao màu đỏ. Chuyện này thì không sai, Nếu không phải là vũ khí uy lực cực lớn, túi vần tỏa tử giáp của ngụy trang chắc chắn sẽ không bị hỏng. Tô Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, nguyên khí trong người vừa vận chuyển, trên đầu ngón tay đột nhiên hiện ra một thanh tiểu trường kiếm. Thanh trường kiếm này do nguyên khí ngưng tụ thành, lấp lóe không ngừng, hiển nhiên uy lực cực kỳ to lớn. Nếu nói như vậy, vậy thì trên tay ta có phải cũng là đang cầm vũ khí hay là không? Ánh mắt lạnh lùng của Tô Huyền Vũ nhìn ba người phía đối diện. Đây chỉ là vận dụng sự tinh diệu của nguyên khí, đâu thể coi là vũ khí được chứ. Ngũ trưởng lão Vu Tự Tại chậm rãi lắc đầu. Ý của nhị sư huynh là nói tên Dương Khai chỉ có khai nguyên cảnh tầng thứ ba, đã có thể vận dụng nguyên khí đến trình độ này rồi ư? Tứ trưởng lão Chu Phi cười như không cười nhìn Tô Huyền Vũ hỏi. Đây quả thực là chuyện nực cười. Một người luyện võ chỉ khi thực lực đến chân nguyên cảnh, nguyên khí trong người hóa thành chân nguyên mới có thể có khả năng này. Mà Dương Khai mới là khai nguyên cảnh tầng thứ ba, còn cách chân nguyên cảnh 10 vạn 8 ngàn dặm, làm sao có bản lĩnh này được? Ta không nói nguyên khí của hắn đã luyện đến trình độ này. Chẳng lẽ mấy vị sư huynh đệ đã quên còn có võ công hay sao? Tô Huyền Vũ hừ một tiếng. Không thể nào, cho dù hắn dùng loại võ công là kỳ gì, người luyện võ mới là khai nguyên cảnh tầng thứ ba, tuyệt không thể nào phá hủy được phòng ngự của Tú Vân tọa tử giáp. Ngụy Tích Đồng liên tục lắc đầu. Trên đời, không có chuyện gì là không thể. Chỉ có thể nói mấy vị sư huynh đệ ở lâu trong Lăng Tiêu Các, say sưa tranh quyền đoạt lợi, tư duy quá cố chấp, sớm đã không theo kịp thời đại này rồi. Lời này có chút khó nghe, sắc mặt của Ngụy Tích Đồng lập tức xa sầm. Nhị sư đệ, người không phải là đang dốc sức che chở cho tên Dương Khai kia sao? Nếu đúng thì sao chứ? Tô Huyền Vũ bỗng nhiên đứng lên. Việc lần này nói đơn giản chính là so tài giữa các tiểu bối. Các người không cần làm to chuyện. Được rồi, ta sẽ thỏa mãn sự quấy nhiễu của các người, hoặc là trị tội cả Dương Khai và Ngụy Trang. Bọn chúng đã phá hỏng đi quy củ của tông môn, một tên cũng là không tha. Hoặc là việc này cứ như vậy đi. Không được. Ngụy Tích Đồng một mực từ chối. Theo như lời đệ nói, Dương Khai dùng võ công mới có thể phá hỏng được phòng ngự Tú Vân tỏa tử giáp. Nhưng tên này tuổi còn trẻ đã làm chuyện thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn. Sau này tu luyện thành công tất sẽ rơi vào tà đạo. Lăng Tiêu Các ta không thể nào tha thứ cho tên này. Hắn còn chưa qua khai nguyên cảnh. Huynh làm sao biết sau này hắn sẽ đi vào con đường tà đạo chứ? Chẳng lẽ đại sư huynh có tài tiên tri hay sao? Nhị sư huynh. Tứ trưởng lão Chu Phi đang muốn mở miệng nói là bị Tô Huyền Vũ quát ngang, chỉ vào mũi của lão mà mắng. Lão tứ, chữ môn trước khi bế quan chỉ định ngươi tới cai quản chấp pháp đường. Ngươi xem chấp pháp đường đã làm được những chuyện gì? Công bằng công chính ở nơi đâu? Nếu chấp pháp đường chỉ biết đối đầu chèn ép, giúp người tranh quyền đoạt thế, vậy giữ nó mà làm gì? Ngày mai ta sẽ báo cáo với chữ môn để người đóng cửa chấp pháp đường. Thật là thứ không ra gì. Tứ trưởng lão bị mắng một trận té tát, lại không thể phản bác, trong lòng không cần nói vô cùng ủy khuất. Nhị sư đệ, nếu ta khăng khăng trục xuất Dương Khai khỏi Lăng Tiêu Các này thì sao chứ? Ngụy Tích Đồng lạnh lùng hỏi. Huỳnh dám. Tô Huyền Vũ không hề nhượng bộ. Được, vậy chúng ta theo quy củ lúc trước trưởng môn định ra, giơ tay biểu quyết. Trưởng lão hội một khi thông qua, nghĩ rằng nhị sư đệ cũng không thể nào có ý kiến khác chứ. Chương 75. Giơ tay biểu quyết hay sao? Tô Huyền Vũ cười lớn một hồi. Đại sư huynh, huynh cho Tô Huyền Vũ đệ là người ngốc hay sao? Giơ tay biểu quyết, còn cần biểu quyết gì? Cái này không được, cái kia cũng không được. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Hay là quy củ trưởng môn định ra, người không xem là gì? Ngụy Tích Đồng cũng nổi giận quát. Không khí trong trưởng lão điện vô cùng căng thẳng, nhìn như sắp đánh nhau tới nơi. Xin bớt giận, tất cả bớt giận đi, đến uống chén nước, uống chén nước. Mọi người đều bình tĩnh một chút đi. Tam trưởng lão nãy giờ chưa hề mở miệng khuyên nhủ. Tam trưởng lão tâm tính ôn hòa, tuy rằng đứng về phía nhị trưởng lão, nhưng không hề tham gia tranh đấu. Hơn nữa tên của lão cũng giống như câu cửa miệng của lão, Hà Bùi Thủy, đọc cũng như uống chén nước. Một khi giữa các trưởng lão có xung đột, lão đều khuyên giải như vậy, chỉ có điều hiệu quả quá là thấp. Không uống. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão tức giận, cùng lúc gầm lên, đôi bên căm tức lẫn nhau, không ai chịu ai. Tam trưởng lão bất đắc dĩ, đành uống nước một mình. Đang lúc các trưởng lão cãi nhau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của một người. Đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo các vị trưởng lão. Tứ trưởng lão chau mày, vội vàng nói, cho vào đi. Lúc trưởng lão hội đang thương nghị, thường là đệ tử không dám làm phiền. Lúc này có người đến, đích thị là trong tông môn đã xảy ra đại sự rồi. Các vị trưởng lão đều hiểu tình hình, tự nhiên tạm dừng tranh cãi. Sau khi đệ tử kia vào, tứ trưởng lão Chu Phi hỏi, có chuyện gì? Khởi bẩm trưởng lão, có người xông vào sâm ngục của chấp pháp đường, cứu tên Dương Khai gây rối và đám người Lý Vân Thiên ra. Lúc này đang giằng co với Giải Hồng Trần sư huynh ở cửa ngục. Gì chứ? Tứ trưởng lão đứng phát dậy, mấy vị trưởng lão khác thì lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Người nào to gan lớn mật như vậy, là dám xông vào trong sâm ngục để cứu người? Đệ tử Lăng Tiêu Các kia không dám đáp, chỉ dương mắt sợ hãi nhìn qua Tô Huyền Vũ. Tô Huyền Vũ trong lòng hồi hộp, mơ hồ có chút dự cảm không lành. Tất cả hành động này đều bị đại trưởng lão nhìn thấy, ít nhiều cũng có chút suy đoán, lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh mà ra lệnh. Người nói đi. Dạ, là Tô Nhan, Tô sư tỷ. Lời vừa thốt ra, vẻ cười trên mặt của đại trưởng lão lập tức trở nên thâm ý sâu xa. Ngay cả tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão cũng nhìn qua Tô Huyền Vũ với vẻ kỳ quái. Còn tam trưởng lão thì vẫn đang uống nước. Tô Huyền Vũ thần sắc biến đổi không ngừng, tức giận nghiến răng quát. Người có nhìn rõ hay là không đây? Kẻ xông vào trong ngục, có đúng là Tô Nhan hay không? Đệ tử chấp pháp đường bị dọa cho phát run, vội vàng nói. Dạ, đệ tử nhìn rõ ràng. Đệ tử có biết đại danh của Tô Nhan sư tỷ. Nếu như là nhị trưởng lão không tin, có thể đích thân đến đó mà xem xét. Không cần. Tô Huyền Vũ khoát tay, nhắm mắt như đi vào cõi tiên. Lát sau, thật sự cảm thấy được cảm giác lạnh lẽo như băng từ phía sâm ngục. Cảm giác lạnh lẽo này từ trong các đệ tử Lăng Tiêu Các, thì ngoại trừ Tô Nhan ra, không ai khác có thể làm được. Ai, nhà đầu thật không biết nặng nhẹ, đúng là to gan lớn mật. Nhị sư đệ, việc này đệ thấy ra sao? Đại trưởng lão tươi cười, mím môi nhấm nước trà. Đợi cho Tô Huyền Vũ bình tĩnh, lúc này mới làm ra vẻ dù bận tối mắt, vẫn ung dung hỏi han. Lúc này đại trưởng lão đã tính toán trong đầu. Nếu nói vừa nãy hai bên không ai chịu ai, thì bây giờ đã có một sự thay đổi. Sâm ngục là nơi nào chứ? Đó là nơi trọng địa giam giữ các đệ tử Lăng Tiêu Các phạm tội. Mặc kệ Dương Khai có tội hay không, chỉ cần hắn bị giam bên trong, trước khi chuyện này được quyết định thì hắn phải chờ bên trong. Bây giờ thì hay rồi, Tô Nhan xông vào cứu người, dụng khí nhất thời, là phạm vào quy củ của Lăng Tiêu Các. Đây là tội lớn. Nếu như xử lý không tốt, thì ngay cả Tô Nhan cũng phải bị chịu phạt. Ngụy Tích Đồng biết Tô Huyền Vũ nhất định sẽ không để cho Tô Nhan bị liên lụy. Đã vậy thì lão phải nhượng bộ. Mà cái nhượng bộ kia đương nhiên chính là tên đệ tử Dương Khai. Lại nói, năm vị trưởng lão không ai không biết Dương Khai. Sở dĩ hôm nay nói về hắn, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mượn đề tài để nói chuyện mình, tranh quyền chủ đạo trong Lăng Tiêu Các. Mà hiện nay, đại trưởng lão cảm thấy mình có thể thắng. Chuyện này sau khi truyền ra ngoài, các đệ tử đương nhiên sẽ cho rằng phe đại trưởng lão này mới có thể chi phối quyết sách và hướng đi của Lăng Tiêu Các. Như vậy là có thể đạt được mục đích. Tô Huyền Vũ sắc mặt tái mét, thần sắc tranh loạn rất lâu mới tức giận mở miệng nói. Đại sư huynh, muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy đi. Tô Nhan đã trở thành cánh tay ngăn. Tô Huyền Vũ nào còn tâm tư tiếp tục tranh cãi. Để bảo vệ Tô Nhan không bị trừng phạt, cũng chỉ có thể hy sinh Dương Khai. Núi xanh còn đó, không sợ không có củi đun, ngày sau sẽ có cơ hội lấy lại danh dự. Lão quỷ! Tô Mộc vừa nghe lập tức trừng mắt, không thể tin mà nhìn Tô Huyền Vũ. Người gọi ta là gì? Tô Huyền Vũ bị hai tỷ đệ này làm cho giận điên rồi. Dạ dạ, người không thể làm như vậy được. Tô Mộc vội vàng sửa. Chuyện này không đến phần người nói. Tô Huyền Vũ hung hăng trừng mắt nhìn y. Dương sư huynh có ơn cứu mạng con, người không thể nào không quan tâm tới huynh ấy. Nếu người mặc kệ huynh ấy, đó chính là vong ân phụ nghĩa. Người câm miệng đi. Tô Huyền Vũ bị nói mặt đỏ bừng, trong lòng tuy trăm lần không muốn, nhưng hiện tại người ta là dao thớt, còn mình là thịt cá, còn có thể làm gì được đây? Để cho Tô Mộc khỏi lại nhảy, Tô Huyền Vũ một chưởng cách không, đánh ra. Tô Mộc lập tức giống như khúc tượng, miệng không thể nói, người không thể động, chỉ có thể nhìn và nghe. Khi về sẽ chỉnh đốn người. Tô Huyền Vũ thở ra khí nóng. Đại trưởng lão hài lòng mỉm cười ha ha. Nếu như nhị sư đệ không có ý kiến gì khác, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nói rồi nhìn tên đệ tử bên dưới. Truyền lệnh cho ta. Đệ tử thí luyện Dương Khai liên tiếp xúc phạm tông quy, thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn. Lệnh chấp pháp đường bắt hắn giải về sâm ngục. Đợi sau khi trưởng lão hội thương nghị xong sẽ xử trí tiếp. Về phần Tô Nhan, niềm tin trẻ người non già lại vi phạm lần đầu, không có tính toán. Ý của các vị sư đệ ra sao? Các vị trưởng lão khác nào có ý kiến gì? Vậy thì đi đi. Đại trưởng lão vung tay, một tấm lệnh bài tung ra rơi đúng vào tay của tên đệ tử kia. Trưởng lão lệnh, thấy lệnh bài như thấy người. Có tấm lệnh bài này rồi, Tô Nhan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên đệ tử chấp pháp đường kia tuân lệnh, nhanh chóng rời đi. Lát sau, cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm cấp bách mà ngắn ngủi. Ngay sau đó, tiếng người ngã xuống đất truyền đến. Mấy vị trưởng lão biến sắc, đang muốn đứng dậy đi kiểm tra, thì bên ngoài lại truyền đến thanh âm của một người. Mấy vị trưởng lão uy phong thật là lớn à. Thanh âm vừa vang, một lão nhân tóc trắng từ từ đi vào. Trên tay lão là xách theo tên đệ tử chấp pháp đường vừa mới đi ra. Tuy nhiên, bây giờ y đã bị đánh ngất xỉu rồi. Ngay cả trưởng lão lệnh cũng bị lão giả này cướp trong tay. Lão giả đi đến trước mặt Tô Mộc và Ngụy Trang đang quỳ trên mặt đất. Tùy ý co chân đá một cước, đạp Ngụy Trang sang một bên. Đi đi đi, đừng có cản đường ta. Ngụy Trang bay ra, kêu một tiếng thảm. Ngũ đại trưởng lão trong trưởng lão điện thần sắc ngưng trọng. Ngụy Tích Đồng nheo mắt nhìn. Mộng trưởng quầy. Người đến chính là Mộng Vô Nhai của Cống Hiến Đường. Nói đến người này, năm vị trưởng lão đều lấy làm khó hiểu. Mười mấy năm trước, lão đột nhiên đến Lăng Tiêu Cát, cũng không biết là có quan hệ gì với trưởng môn nhân, cứ như vậy vào trong cát, trông coi Cống Hiến Đường. Mấy vị trưởng lão cũng nhiều lần hỏi thăm trưởng môn tin tức của người này. Nhưng lần nào trưởng môn cũng nói là không có rõ ràng, làm bọn họ không hiểu ra làm sao. Nhưng năm vị trưởng lão này đều biết, người này là một cao thủ, hơn nữa tuyệt đối không hề thua kém mình. May mà người này không có mục đích gì, chỉ là cả ngày ở Cống Hiến Đường tiêu hao thời gian, an phận thủ thường. Lúc này mấy vị trưởng lão mới không chú ý tới lão ta. Nhưng mà không ngờ, hôm nay lão lại không mời mà đến, chạy đến trưởng lão điện. Ngụy Tích Đồng mơ hồ có một loại ảo giác, đó chính là lúc đối diện với mộng trưởng quỷ, áp lực còn lớn hơn là đối mặt với trưởng môn của mình. Chính vì nguyên nhân này mà Ngụy Tích Đồng mới không dám đón tiếp mộng trưởng quầy không chu đáo. Mỉm cười, Ngụy Tích Đồng mở miệng nói. Ai, không biết, mộng trưởng quầy đến trưởng lão điện này là có chuyện gì? Mộng Vô Nhai không đáp, chỉ cười dài nhìn Tô Huyền Vũ. Lão bị nhìn chăm chú thì không hiểu ra sao, nghĩ thầm rằng trên mặt mình đâu có mọc hoa, nhìn mình mà làm gì? Người tưởng quyết định của mình là đúng đắn sao? Mộng Vô Nhai đột nhiên mở miệng hỏi. Là sao chứ? Tô Huyền Vũ sửng sốt. Chương 76: Thả người. Hy sinh Dương Khai để bảo vệ Tô Nhan, ngươi cho rằng cách làm của mình là đúng sao? Mộng trưởng quầy khẽ cười một tiếng. Tô Huyền Vũ tỏ ra ngượng ngùng, lòng nghĩ rằng đối phương đến là trách mắng lão. Mộng Vô Nhai nói, như vậy quả thực là có thể bảo vệ được Tô Nhan vô sự. Nhưng nếu sau đó Tô Nhan biết được, nó sẽ có cảm giác ra sao? Tô Huyền Vũ khẽ giật mình trong chốc lát, mồ hôi trên trán đầm đìa. Lão chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu thật sự ngươi làm như vậy, chỉ là mang một tâm ma đến cho Tô Nhan. Nó tu luyện bằng tâm quyết, tâm ma cả đời. Hậu quả ra sao, ngươi là người rõ nhất. Thanh âm thản nhiên của Mộng Vô Nhai cứ vang bên tai của Tô Huyền Vũ. Lão như bị sét đánh, hối tiếc không thôi. Bản thân chỉ lo lợi ích trước mắt mà không có nghĩ rằng sẽ để lại cho Tô Nhan những hậu quả tồi tệ sau này. Đương nhiên, lần này Dương Khai hy sinh có thể bảo vệ Tô Nhan vô sự. Nhưng chỉ cần nó còn sống một ngày thì nhất định sẽ nhớ đến chuyện lần này. Cho rằng sở dĩ mình được bình an, tất cả đều là do sự hy sinh của Dương Khai. Thường thì chuyện này cũng sẽ dần trở thành quá khứ. Nhưng trong lòng nó nhất định sẽ chịu sự dằn vặt lớn gấp bội. Luôn cảm thấy bất an, thực lực cảnh giới làm sao có thể tăng tiến. Đà tà Mộng trưởng quầy đã thức tỉnh. Tô Huyền Vũ nói một cách cung kính. Mộng Vô Nhai khẽ cười. Ta không nói, người cũng sẽ nghĩ đến, chẳng qua là sẽ muộn hơn một chút mà thôi. Đại trưởng lão ở một bên, vẻ mặt âm tình bất định. Mình khó khăn vất vả chờ đến cơ hội bắt ép nhị sư huynh. Mắt thấy đại sự đã thành. Bây giờ Mộng trưởng quầy chạy đến Tuyết giáo thông suốt. Nhị sư đệ đâu còn cam tâm chịu sự sắp xếp của mình chứ. Vì tương lai sau này của Tô Nhan, lần này lão nhất định không tiếp tục thỏa hiệp. Ý thức được điều này, sắc mặt của Ngụy Tích Đồng tối sầm. Mộng trưởng quầy, nơi đây chính là trưởng lão điện của Lăng Tiêu Các ta. Nếu chưa được sự cho phép của các trưởng lão, bất cứ kẻ nào cũng không được đặt chân vào điện này. Người đến từ nơi nào thì về nơi đó đi. Mộng Vô Nhai liếc mắt nhìn lão, tiện tay ném trả trưởng lão lệnh. Thân hình chớp lóe một cái, liền đi đến chỗ ngồi chính vị cao nhất của trưởng lão điện. Ngụy Tích Đồng bỗng giận dữ quát. To gan! Các vị trưởng lão khác cũng giận dữ nhìn Mộng trưởng quầy. Bởi vì cái vị trí đang trống kia là dành cho trưởng môn nhân của Lăng Tiêu Các. Ngoài trưởng môn ra, bất kỳ ai cũng không có tư cách đặt chân vào vị trí đó. Mấy vị trưởng lão tranh giành gay gắt bao nhiêu năm nay, ngay cả đại trưởng lão cũng không dám nghĩ đến vị trí này. Vậy mà hiện nay, Mộng trưởng quầy của Cống Hiến Đường không rõ là lịch ra sao, lại leo lên chính vị, khiến cho các vị trưởng lão tức giận tới mức nào. Như vậy là đang coi thường toàn bộ Lăng Tiêu Các. Các vị à, khoan hãy nổi giận. Mộng Vô Nhai cười nhạt, vuốt vuốt chòm râu. Ta thay trưởng môn các người đến, chỉ là truyền lại một câu nói mà thôi. Năm vị trưởng lão tỏ vẻ xúc động. Thay mặt trưởng môn. Mười mấy năm qua, cho dù là ngũ đại trưởng lão muốn gặp trưởng môn, cũng là khó như lên trời. Lại không hề nghĩ rằng Mộng Vô Nhai vẫn có thể gặp được. Hơn nữa, khi nghe được những lời lẽ của lão, dường như trưởng môn vì chuyện ngày hôm nay mà có điều muốn nói. Như vậy là sao chứ? Bình thường dù trong các có náo loạn ầm trời, trưởng môn sẽ không nhúng tay vào. Sao chỉ một mâu thuẫn giữa các đám tiểu bối liền kinh động đến trưởng môn nhân? Mộng Vô Nhai cầm trên tay một miếng ngọc bội màu tím. Đây là vật gì? Các ngươi nhận ra được đúng chứ? Là trưởng môn ngọc bội. Miếng ngọc bội này là dấu hiệu của trưởng môn Lăng Tiêu Các. Vật đó tuyệt đối không có cách nào làm giả được. Mộng Vô Nhai khẽ mỉm cười. Biết là tốt. Ngụy Tích Đồng đắn đo hỏi. Xin hỏi Mộng trưởng quầy. Không biết trưởng môn có chỉ thị gì truyền xuống chứ? Mặc dù đã mười mấy năm rồi, trưởng môn không quản việc của Lăng Tiêu Các, nhưng với sự uy nghiêm của một các chủ, cũng chưa từng có một ngày suy yếu. Mộng Vô Nhai nói. Trưởng môn của các người nói rồi, chuyện ngày hôm nay, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Vạn sự dĩ hòa vi quý. Việc tranh đấu giữa bọn tiểu bối, mấy người các người đích thân nhúng tay vào, không thấy xấu hổ hay sao? Cũng không biết giữ chút thể diện. Ngụy Tích Đồng tỏ vẻ kinh ngạc, lắp bắp. Trưởng môn nói như vậy sao? Mộng Vô Nhai thản nhiên đáp. Phần sau chính là phần ta nói. Trưởng môn các người chỉ nói nửa câu đầu mà thôi. Năm vị trưởng lão tức giận đến mức suýt hộc máu, trận mắng này cũng là đúng, cả đám người cũng không tiện cãi. Còn có, Dương Khai đã có tu vi của Khai Nguyên Cảnh, vậy thì thăng cho nó làm đồ đệ phổ thông đi. Cứ khoác cái thân phận đệ tử thí luyện không phải là một chuyện hay. Ngụy Tích Đồng có chút không yên lòng. Lời này cũng là người nói sao? Là lời của trưởng môn các người. Mộng Bồ Nhai cười ha ha một tiếng. Lời đã truyền, các vị xem mà lo liệu đi. Dứt lời đi một mạch từ trên xuống, bước dài ra khỏi trưởng lão điện. Năm vị trưởng lão nhìn nhau, tất cả đều lặng im không nói. Trưởng môn đã truyền lời, còn có gì cần phải thương lượng. Vốn dĩ không phải chuyện đại sự gì, mà người chẳng qua chỉ là mượn đề tài để nói chuyện mình mà thôi. Muốn hóa giải chẳng phải là dễ dàng sao? Tô Huyền Vũ hừ một tiếng phẩy tay áo rời đi. Đã có lệnh của trưởng môn, lão không cần phải tranh đấu làm gì. Đi đến chỗ điện hạ, xách Tô Mộc lên, nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Nhị trưởng lão đi rồi, tam trưởng lão Hà Bồi Thủy cũng cáo từ. Trong điện chỉ còn phe của đại trưởng lão. Ngũ trưởng lão Vu Tự Tài nói, đại sư huynh, có gì không đúng? Việc hôm nay không lớn, cũng không kinh động đến trưởng môn. Chẳng phải là có huyền cơ gì bên trong sao? Tứ trưởng lão cũng là gật đầu. Chẳng lẽ trưởng môn muốn mượn cơ hội này để nói cho chúng ta hay? Người vẫn còn đang ngó chừng Lăng Tiêu Cát. Đây cũng là suy đoán trong lòng của đại trưởng lão, chẳng qua là không dám thừa nhận mà thôi. Hiện tại bị tứ trưởng lão nói ra, trong lòng cũng thấy hồi hộp. Bất luận ra sao, lần này chúng ta nên nhường trước một bước. Sau này hành sự nên cẩn thận hơn đi. Đại trưởng lão trầm ngâm. Tuy nhiên, ngược lại chúng ta có thể thử dò xét suy nghĩ của trưởng môn. Thử xem, rốt cuộc là trưởng môn nghĩ ra sao. Nếu người bằng lòng xuống núi trưởng quản Lăng Tiêu Cát, vậy chúng ta nên trợ giúp. Nhưng nếu như người chỉ chợt có linh cảm, Lăng Tiêu Cát không thể tiếp tục như vậy được, cũng nên có một người làm chủ đi. Đúng rồi. Có điều là chúng ta phải dò xét ra sao? Tứ trưởng lão khẽ hỏi. Trưởng môn không phải nói để cho tên Dương Khai ấy tấn thăng lên đệ tử phổ thông hay sao? Điểm này cũng có thể điều tra. Thì ra là vậy. Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão đều tỉnh ngộ. Trước xâm ngục, Tô Nhàn và Giải Hồng Trần cứ giằng co, không ai dám động đậy. Việc này đã kéo dài được nửa canh giờ. Hàng ý trên người của Tô Nhàn phát ra càng lúc càng dày đặc. Nếu không có quyết pháp của Dương Khai vừa tu luyện xong không chế băng tâm quyết của Tô Nhàn, thì e rằng đã sớm thành tượng băng hết rồi. Đang lúc cấp bách, có đệ tử của chấp pháp đường vội vàng chạy đến cao giọng hô. Trưởng lão hội có lệnh, thả người ra. Gì chứ? Giải Hồng Trần nghe xong thì ngây người. Đệ tử chấp pháp đường nói với vẻ mặt đau khổ. Giải sư huynh, các vị trưởng lão đều nói rồi, chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt. Bất cứ kẻ nào cũng không được truy cứu, nếu không sẽ xử trí theo tông pháp. Giải Hồng Trần nhìn Dương Khai vô cùng thù hận, y luôn chờ Tô Nhàn động thủ. Bởi vì chỉ cần Tô Nhàn động thủ, y có thể tìm được cơ hội giết chết Dương Khai. Nhưng Tô Nhàn chưa cho y cơ hội này. Bây giờ nghe được lệnh của trưởng lão hội, đương nhiên biết là sẽ không có hy vọng. Căm uất mà nghiến răng, Giải Hồng Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Thả người đi! Tô Nhàn vẫn đang đỡ lấy Dương Khai, dẫn theo đám người Lý Vân Thiên từ từ đi về phía trước. Vẻ mặt yên tĩnh như nước giếng, chậm rãi rời đi dưới ánh mắt nhìn phức tạp của Giải Hồng Trần. Chương 77. Cảm ngộ. Đám đệ tử tiểu bối đang tranh đấu kịch liệt như vậy, bỗng chốc lại hạ màn một cách kỳ quái, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể hiểu nổi. Lúc này việc tranh đấu liên lụy rất rộng, chấp pháp đường một lúc huy động hơn 100 người chỉ để vây lấy Tô Nhan, cũng từ đó mà thấy được sức mạnh của nàng. Mà một chủ nhân khác của sự việc là Dương Khai cũng được phần đông đám đệ tử biết, phỉ báng có, ngưỡng mộ cũng có, thôi thì đủ các kiểu bình luận đi. Giờ phút này Dương Khai vẫn đang mê man. Sau khi rời khỏi ngục, Dương Khai đã ngủ thiếp đi. Lần này bị năm đệ tử chấp pháp đường vây đánh, mặc dù vết thương không chí mạnh, nhưng cũng khá là nghiêm trọng. Nếu không có cổ khí trong người chưa tiêu tán thì hắn đã sớm gục mất rồi. Mọi việc đã xong, trong lòng không còn lo lắng, đương nhiên cũng không cách nào tiếp tục cầm cự gắng sức. Khi tỉnh lại, Dương Khai bỗng phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, toàn thân đau nhức. Đưa mắt đánh giá bốn phía, phát hiện ra mình đang trong một căn phòng cực kỳ mộc mạc thanh lịch. Trong phòng này cũng không có bao nhiêu đồ đạc, vô cùng thanh u, giống như căn phòng nhỏ của Tô Nhan ở chợ Hắc Phong. Trở mình đứng dậy, có lẽ là đã gây ra tiếng động khiến bên ngoài cũng nghe được. Chẳng bao lâu sau, Tô Mộc bèn mở cửa phòng xuất hiện với nét mặt cảm động. Cả bọn Lý Vân Thiên đều ở đó, theo Tô Mộc bước vào, như mang trọng trách nặng nề nhìn Dương Khai. Dương sư huynh, người cảm thấy như thế nào rồi? Tô Mộc tiến lên. Ta không sao. Dương Khai hơi vận chuyển nguyên khí, phát hiện ra thân mình cũng không có đáng ngại, chỉ có điều cần tĩnh dưỡng vài ngày. Lần này lại là sư huynh cứu đệ rồi. Tô Mộc đệ, xin đa tạ huynh. Tô Mộc vụng về nói lời cảm ơn. Ai không có cần bận tâm đâu. Dương Khai xua tay. À, đúng rồi, đây là đan dược lão quỷ nhà ta đưa cho huynh. Những thứ này đều để chữa thương, còn có loại dùng để tu luyện. Tô Mộc lấy ra mười mấy lọ đan dược bày lên trên đầu giường. Nhị trưởng lão sao? Dương Khai ngạc nhiên. Nhiều như vậy ư? Ai không hề nhiều đâu. Lần này huynh bị trọng thương, nên nghỉ ngơi điều dưỡng cho thật tốt. Vậy sư đệ thay ta, tạ ơn nhị trưởng lão. Không cần cảm ơn ông ấy đâu. Tô Mộc vung tay, nét mặt tức giận. Lần này Tô Huyền Vũ cũng cảm thấy thiệt thòi cho Dương Khai, nên mới bàn nhiều đan dược như vậy. Dù sao nếu không phải là vào phút cuối, mộng trưởng quầy mang chỉ lệnh của trưởng môn đến, thì nói không chừng, lần này lão đã dùng Dương Khai làm vật hy sinh rồi. Tô Mộc tức giận vì cách xử trí chuyện này của lão, nên lần này cố tình đòi rất là nhiều đan dược đưa cho Dương Khai. Tô Nhan sư tỷ đâu rồi? Dương Khai quay sang nhìn hai bên hỏi han. Sắc mặt Tô Mộc lập tức trở nên lạ kỳ. Y đã sớm biết được hành động vĩ đại lúc trước của Dương Khai từ đám Lý Vân Thiên. Nhất thời trong lòng vừa sợ lại vừa khâm phục. Từ nhỏ đến lớn, cảm giác của Y đối với Tô Nhan không giống như tỷ tỷ, mà giống như thân nương. Trước mặt Tô Nhan, Tô Mộc không bao giờ dám thở mạnh. Nhưng mà vị Dương sư huynh này đúng là to gan. Không ngờ ngay trước mặt bao nhiêu người là dám kéo tay tỷ mình, là còn dám lên tiếng hùng hồn như vậy. Sau đó lại không bị tỷ tỷ xử lý. Không những không bị xử, mà ngược lại là được tỷ tỷ thu xếp cho nghỉ dưỡng trong hương khuê của mình. Sự việc như vậy thật đúng là không tưởng tượng được. Dương Khai hôn mê hai ngày nay, Tô Mộc cũng trầm tư suy nghĩ hai ngày, không hiểu là có huyền cơ gì bên trong. Tại sao là như vậy? Rốt cuộc tại sao? Ai, Dương sư huynh. Tô Mộc thở dài, vỗ vai của Dương Khai, cẩn thận dùng từ thật lâu mới nói. Nén bị thương, từ xưa tới nay rất nhiều sự việc lạc hòa hữu ý, lưu thủy vô tình. Sư huynh, huynh phải nhìn thoáng ra một chút. Dương Khai ngây ra, chợt có chút dở khóc dở cười, biết Tô Mộc là hiểu nhầm mình, nhưng không giải thích nhiều mà chỉ hỏi. Tỷ ấy đâu rồi? Lần này may mà có nàng cứu viện vào thời khắc mấu chốt, nếu không chưa biết chừng Dương Khai sẽ phải sử dụng dương dịch để kích xác mấy đệ tử của chấp pháp đường. Nhưng đối diện với mấy người này, hắn không dám nắm chắc phần thắng, nên lúc đó mới không mạo hiểm. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì một khi đã đi đến bước đường cùng, thì không còn đường quay về. Sau khi thu xếp cho huynh, thì tỷ ấy đã đi chờ Hắc Phong rồi. Tô Mộc đáp. Lúc sư tỷ đi không nói gì sao? Dương Khai hồ nghi, vốn nghĩ rằng Tô Nhan nhất định là có điều gì muốn nói với mình. Dù sao lúc ấy cách làm của mình cũng là thiếu suy xét. Ai, không có. Tô Mộc thở dài, chậm rãi lắc đầu. Dương Khai trong lòng thầm thán phục. Cá tính của vị sư tỷ này đúng là hào hiệp. Sự tình liên quan đến danh tiết của mình, nhưng nàng lại không hề giải thích với bất kỳ ai. Cây ngay không sợ chết đứng. Nói chuyện một hồi, Tô Mộc mới rời đi. Nằm trên giường, Dương Khai không có nghĩ nhiều. Sự tình đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng không có ích gì. Vừa may Tô Mộc mang tới khá là nhiều đan dược, cũng nên tự thử nghiệm một chút xem những phỏng đoán của mình hôm đó có chính xác hay không. Những đan dược này, một nửa đều là dùng để trị thương, một nửa dùng để tu luyện, tính giá trị tổng thể tuyệt đối là xa xỉ. Dương Khai bắt đầu uống vài viên đan dược trị thương, sau đó yên lặng vận chuyển chân dương quyết, thúc đẩy dược hiệu tan ra trong người, cẩn thận cảm thụ được những biến hóa bên trong. Chưa cần nói đến dược hiệu của những loại đan dược này có tác dụng ra sao. Dược lực tràn vào trong kinh mạch, không bao lâu đã làm dịu đi những chỗ bị thương, làm cho những đau đớn giảm đi rõ rệt. Tuy nhiên, Dương Khai cũng nhạy bén nhận ra được, một phần dược lực của những đan dược này chảy một vòng trong kinh mạch, rồi tập trung tràn vào trong xương cốt. Nhận thấy điều này, lông mày Dương Khai nhíu lại, như càng khẳng định được rằng những đoán định trong lòng mình là chính xác. Để nghiệm chứng xem điều này có đúng hay là không, cả ngày trời Dương Khai liên tục sử dụng các loại đan dược. Kết quả cho thấy, ngạo cốt kim thân quả nhiên là có thể hấp thu năng lượng khác, năng lượng không thuộc tính dương. Từ thời điểm đột phá khai nguyên cảnh của mấy ngày trước, Dương Khai đã có suy đoán này rồi, chẳng qua lúc đó không có cách nào để chứng thực. Không ngờ chân dương quyết lại là một quyết pháp đặc thù mà hùng mạnh. Nó có thể làm cho bản thân không ngừng ngưng động dương dịch. Lực sát thương của dương dịch trong chiến đấu cũng là rất lớn. Nhưng quyết pháp hùng mạnh này lại có một cản trở rõ rệt. Đó là hoàn cảnh tu luyện quá là hà khắc. Nhất định phải tu luyện trong hoàn cảnh dương khí. Vốn Dương Khai còn lo lắng việc tu luyện của mình sẽ bị ảnh hưởng vì hoàn cảnh. Nhưng hiện nay, sự dung nạp của ngạo cốt kim thân lại làm cho hắn tránh được những lo lắng về sau. Lúc có dương khí thì tu luyện chân dương quyết, lúc không có dương khí thì không sao. Ngạo cốt kim thân không kén chọn, có thể tiếp nhận bất kỳ dạng năng lượng nào. Dùng cả hai phương pháp, thực lực của mình sẽ không vì không có năng lượng thuộc tính dương mà bị dừng. Những loại năng lượng không thuộc tính dương bị ngạo cốt kim thân hấp thu, đợi đến thời điểm mình chiến đấu, nó vẫn có thể trả lại cho mình, nâng cao năng lực chiến đấu của mình lên. Dương Khai mơ hồ cảm giác giữa ngạo cốt kim thân và chân dương quyết có mối quan hệ, nhưng rốt cuộc là loại quan hệ gì thì tạm thời không có đoán ra được. Lúc tinh thần hồi phục, Dương Khai không khỏi giật mình. Trong lúc vô thức, mình đã dùng hết 5 lọ đan dược, mỗi lọ đan dược này đều có 10 viên. Nói cách khác là trong một lúc mình đã nuốt tới 50 viên. Cho dù những viên đan dược này chỉ là phàm cấp, phẩm chất không cao, nhưng mà người bình thường nếu như ăn nhiều như vậy thì thân thể chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Nhưng bản thân mình bây giờ không có vấn đề gì, mà còn cảm thấy thương thế tốt lên rất nhiều. Trong bóng đêm, hai mắt của Dương Khai lóe lên ánh hào quang, nhìn chằm chằm 7-8 lọ đan dược các loại ở bên cạnh mình. Trong lòng nảy ra một ý tưởng điên cuồng. Ý tưởng này vừa dũng mãnh hiện ra thì không cách nào áp chế. Trầm mặc một lúc lâu, Dương Khai quyết định đánh cược một lần. Đưa tay cầm lấy một lọ đan dược, mở nắp ra, cũng không quản đây là trị thương đan hay là tu luyện đan, dốc toàn bộ vào miệng rồi tiếp tục lấy thêm lọ khác. Đút hết tất cả chỗ đan dược còn sót, lúc này Dương Khai vẫn chưa thỏa mãn mà liếm mép. Nếu như để cho người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ sợ tới mức đái ra quần. Những đan dược này quả thực không phải độc dược, nhưng cũng không thể nào ăn như đậu phộng. Phải biết rằng thuốc ba phần là độc, có giới hạn của nó không thể vượt quá. Chẳng những không có tác dụng với thân thể, mà ngược lại còn nguy hại đến sức khỏe, thậm chí còn ảnh hưởng đến tu vi và căn cơ. Dương Khai cảm giác bụng mình căng phình, vô số cổ dược lực yêu ớt ôn hòa giằng co hỗn tạp bên trong. Không lâu sau, tụ tập thành một cổ năng lượng làm cho người ta phải khiếp sợ. Dương Khai đã sớm có chuẩn bị, khẩn trương vận chuyển chân dương quyết. Cổ năng lượng kia giống như một con dao long vừa mới chui đầu ra, sôi sục trong bụng. Dương Khai kêu lên một tiếng trầm đục, chỉ thấy cả khoang bụng như bị xé nứt. Tốc độ vận chuyển của chân dương quyết đột nhiên tăng nhanh hơn nhiều, phảng phất như có lực hấp dẫn vô tận. 7-80 viên đan dược dung hòa ngừng tụ lại thành một cổ năng lượng, bị cổ hấp lực này chậm rãi dùng tiến vào kinh mạch. Dương Khai không dám khinh suất, dùng tâm cảm thụ nó. Năng lượng như cổ dao long này tán loạn trong kinh mạch, không hợp với chân dương nguyên khí. Giữa hai bên mặc dù trộn lẫn với nhau nhưng căn bản không thể dung hợp. Không chỉ có như vậy, hướng chảy của hai loại năng lượng này trong kinh mạch cũng là không có giống nhau. Chân dương nguyên khí chuyển động thuận chiều kim đồng hồ, còn cổ năng lượng kia thì chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, không ngừng va chạm vào nhau. Mỗi lần giao phong, chân dương nguyên khí đốt cháy hết những chất có hại trong dược hiệu kia, chỉ lưu lại những năng lượng tinh thuần. Thân thể Dương Khai lúc sáng lúc tối, da thịt trong phút chốc trở nên đỏ bừng. Dưới lớp da thịt, mỗi đường kinh mạch đều như có trùng tử chui vào, không ngừng phập phồng sôi sục, thoạt nhìn làm người ta thấy vô cùng sợ hãi. Thời gian trôi qua, tạp chất trong cổ năng lượng khổng lồ này bị tận trừ, từng giọt rót vào trong xương cốt mình. Giờ phút này ngạo cốt kim thân như hóa thành con suối cạn, cắn nuốt từng ngụm năng lượng rót vào. Sau hồi đau nhức, cảm thụ của Dương Khai rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào, giống như trong cơ thể sinh ra thêm đôi mắt, có thể nhìn thấy chân dương quyết luyện hóa những năng lượng này ra sao, cũng có thể nhìn thấy ngạo cốt kim thân tiếp nhận những năng lượng đã được luyện hóa này như thế nào. Từng chút một không có bỏ qua, mơ hồ cảm ngộ được điều gì. Dương Khai hồi tưởng đến lúc sau khi mình có được ngạo cốt kim thân, đã trải qua vài lần chiến đấu. Lúc máu tươi phun trào, toàn thân đau đớn, dục vọng hưng phấn khát máu của bản thân, cứ mỗi lần xuất hiện những cơn đau đớn và ý chí bất khuất, thì thực lực của mình đều tăng một cách nhanh chóng, đánh bại chém giết những đối thủ có thực lực tu vi cao hơn mình. Nhất là hai ngày trước, lúc chiến đấu trong ngục, ẩu đả với năm đối thủ có thực lực vượt xa mình, từng màn một đều hiện ra rõ nét. Huyết dịch lại một lần nữa sôi trào, trong xương cốt vẫn sinh ra cảm giác ấm áp quen thuộc. Năng lượng mà ngạo cốt kim thân cắn nuốt hết đã trả lại cho mình, trong phút chốc nâng cao thực lực của Dương Khai. Vẫn chưa đủ, Dương Khai cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì, thì bản thân mới có thể thật sự lĩnh ngộ được thần bí của ngạo cốt kim thân. Còn thiếu một trận chiến đấu thật sự. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai liền nhảy từ trên giường xuống, thở hổn hển đẩy cửa phòng ra, liếc nhìn xung quanh, rồi lập tức đi tới cửa phòng đối diện, đá bay cánh cửa. Dương Khai đoán chừng Tô Mộc đang nằm ngủ bên trong, vì không lâu trước đây nghe thấy bên trong phòng có chút động tĩnh. Hắn muốn tìm ai để mà giao chiến, Tô Mộc chính là một sự lựa chọn. Cửa phòng mở to, Dương Khai vừa nhìn thấy cái lưng trơn bóng, ý muốn khiêu chiến vừa thốt ra, đã vội kìm. Bên trong phòng này quả thật là có người, chẳng qua không phải là Tô Mộc như Dương Khai nghĩ, mà chính là Tô Nhan. Chương 78, cái giá của một cái liếc nhìn. Giờ phút này trên người Tô Nhan chỉ có chiếc áo ngực và quần lót, tấm lưng trắng nõn như ngọc, cặp mông tròn mượt mà, ngạo nghễ, bắp đùi thon dài thẳng tắp, từng khoảng da thịt lớn trắng như tuyết đập vào trong mắt Dương Khai. Mặc dù là ban đêm, nhưng mà Dương Khai cũng nhìn rất là rõ ràng. Đường cong hoàn mỹ nơi lưng, bờ vai trần mảnh khảnh tắt ra một thứ ánh sáng mê người. Vòng eo nhỏ lả lướt mạng dịu, càng làm cho cặp mông không lớn không nhỏ ưỡn lên ngạo nghễ. Làn da thịt trắng ngần làm huyết mạch trong người ta sôi sục. Chiếc quần lót nhỏ nơi khe mông càng làm tăng thêm cảm giác mơ màng. Bởi vì làn da của nàng rất trắng, cũng bởi vì áo ngực và quần lót đều là màu trắng, thoạt nhìn như nàng không có mặc gì. Có lẽ là nghe được tiếng động sau lưng truyền đến, nàng một tay che ngực, nghiêng nửa người nhìn về phía cánh cửa, một tay cầm chiếc váy ngủ trắng tinh, xem ra nàng đang thay quần áo. Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, Dương Khai thần sắc kinh ngạc, liên tiếp nhìn vào khoảng da thịt trắng nõn, sung mãn, đang được nàng che lấp. Ánh mắt đẹp của Tô Nhan hiện ra một tia sát khí, bờ vai khẽ rung lên. Bởi vì nàng nhìn thấy con mắt đỏ bừng giống như ác lang kiếm mồi trong tuyết, lại giống như quỷ đói háo sắc không kiêng nể gì, du đãng nhìn thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng. Không chỉ có vậy, mà nam nhân phía đối diện này còn đang thở hổn hển như dục tình vồn vã. Răng rắc. Từ chỗ Tô Nhan, một lớp băng nhanh chóng lan ra xung quanh. Bờ môi đỏ thắm của nàng mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Dương Khai cũng ý thức được tình thế không ổn, liền chuyển mình, tăng tốc đến cực hạn, khẩn trương rời khỏi hiện trường. Với tốc độ nhanh chóng, chỉ trong không đầy 3 tức, hắn đã chạy ra khỏi phòng. Nhưng không đợi hắn kịp phân biệt đông tây nam bắc, từ phía sau đã truyền đến một tiếng vang. Phòng ốc bị phá tung một lỗ lớn, một thân ảnh trắng như tuyết phóng ra từ trong phòng, hạ xuống trước mặt của Dương Khai, trong thần sắc thanh khiết có mang theo chút giận dữ. Dương Khai cảnh giác lùi về sau vài bước thủ thế, tâm tư xoay chuyển, nghĩ cách giải thích. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận, biết là bây giờ mình có trăm cái miệng đi thì cũng không có tác dụng gì. Bất kể nữ nhân nào bị nhìn như vậy cũng sẽ không có chịu để yên. Lúc này Tô Nhan đã mặc xong quần áo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khai. Tuy vừa rồi nàng tức đến mức muốn giết người, nhưng mà nàng lại biết Dương Khai không cố ý. Chỉ e là hắn cũng không ngờ mình sẽ trở về từ chợ Hắc Phong và ở ngay gian phòng đối diện phòng của hắn. Chuyện này chỉ có thể coi là hiểu nhầm. Nhưng cho dù là hiểu nhầm, Tô Nhan cũng không thể nào bỏ qua. Nàng đang đợi một lời giải thích, một lời thanh minh làm dịu đi lửa giận trong người nàng. Đứng đối diện, nam nhân đã nhìn mình chằm chằm nhưng mà không nói một câu. Còn người vẫn đỏ bừng, một cổ chiến ý dày đặc tản phát ra từ trên người hắn. Đối diện với mình lại không hề cảm thấy xấu hổ. Được rồi, ta không cần người phải giải thích, chỉ cần đánh một trận để phát tiết ác khí trong lòng ta. Một đóa băng hoa ở đầu ngón tay của Tô Nhan lặng lẽ hiện, nàng chợt búng ngón tay, đóa băng hoa này liền xoay tròn bay về phía Dương Khai. Trên đường phi trì, băng hoa thuận theo gió mà trở nên to lớn hơn. Đến lúc bay tới trước mặt Dương Khai, đóa băng hoa này đã lớn bằng chậu rửa mặt, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Dương Khai không dám chậm trễ, chân dương nguyên khí tuôn ra, một quyền đánh vào băng hoa. Nắm tay đau nhức, thuộc tính hàn của băng hoa tương khắc với thuộc tính dương của chân dương quyết. Một quyền này vừa đánh ra đã đánh vỡ băng hoa to bằng chậu rửa mặt. Băng hoa vỡ vụn thành vô số băng trùy, bao trùm lấy Dương Khai. Dương Khai không có kịp phản ứng, trong nháy mắt, trên người đã có hơn 10 vết thương. Máu tươi chảy ra đầm đìa, thân thể vốn không có khỏe mạnh gì, giờ lại như lung lay sắp đổ. Dương Khai thấp giọng gào thét, ngạo cốt kim thân lại một lần nữa phát huy tác dụng. Cảm giác ấm áp truyền ra, thực lực bản thân có chút tăng trưởng. Đôi mắt đẹp của Tô Nhan hiện ra một tia kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng một chiều kia có thể đánh ngất Dương Khai, nhưng không ngờ là bị hắn hóa giải được. Thân hình lay động, Tô Nhan như tiên nữ giáng trần, bình thản tiến đến bên người Dương Khai, nhất chỉ điểm xuất ngay bả vai của Dương Khai. Cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp vai, Dương Khai lảo đảo lùi về đằng sau, quay đầu nhìn, ánh mắt không khỏi nheo, chỉ thấy nơi bả vai xuất hiện một mảnh băng xương trắng tinh. Hơn nữa, băng xương ấy còn sắp ngưng tụ ra thành băng hoa. Không chút chần chừ, Dương Khai xé áo, sau đó đầu ngón tay ngưng tụ một giọt dương dịch nhỏ xuống nơi bả vai mình. Một tiếng vang xì xì truyền đến, vai của Dương Khai giống như bị que hàng nung đỏ ấn trúng, trong phút chốc trở nên đỏ rực không gì sánh bằng. Nhưng mà đám băng xương đang lan rộng này cũng nhanh chóng bị Dương Khai thu nhỏ lại, trong phút chốc đã biến mất không còn nhìn thấy. Tô Nhan tỏ ra kinh ngạc hơn, nàng vốn không có nghĩ rằng Dương Khai có thể sử dụng thủ đoạn không thể tưởng này để hóa giải hàn băng kính của mình. Đôi mắt đẹp lạnh lùng, Tô Nhan trực tiếp cuộn lại hàng ngàn hàng lớp tuyết lãng. Thân hình mạn diệu của nàng ẩn trong làn tuyết lãng này lao thẳng về Dương Khai. Uy lực như tuyết lở, thanh thế to lớn. Trong nháy mắt, Dương Khai đã bị tuyết lãng bao vây. Sự lạnh lẽo thấu xương dâng lên từ đáy lòng. Dù tu luyện chân dương quyết, nhưng giờ phút này Dương Khai cũng cảm giác sắp bị đông cứng thành một tảng băng. Hắn biết vị Tô Nhan sư tỷ này đã tức giận rồi. Tuy trong chiêu thức không có sát khí, nhưng rõ ràng là muốn hung hăng giao huấn hắn một phen. Tình huống này lại hợp với bản ý của Dương Khai. Mặc dù đối thủ cao không thể với tới, căn bản không thể nào ngăn, nhưng lại có thể dùng để cảm ngộ những gì mình đạt được. Đối thủ này còn tốt hơn Tô Mộc gấp trăm ngàn lần. Trong cơn tuyết lãng, Tô Nhan ra tay liên tiếp. Dương Khai căn bản không thể hóa giải. Từng tiếng kêu truyền đến, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân mình lạnh run, đau khổ, ngăn cản hàn khí xâm nhập. Trong nghịch cảnh, cảm giác trong lòng Dương Khai lại càng rõ ràng, đột nhiên từ bỏ kháng cự để mặc cho Tô Nhàn công kích. Làm sao vậy? Làm sao vậy chứ? Đồng tỉnh bên này đã làm kinh động đến người đang say ngủ. Nhị trưởng lão Tô Huyền Vũ là người đầu tiên đến hiện trường, theo sau là Tô Mộc dẫn theo Lý Vân Thiên cùng đám người kéo đến. Lúc thấy rõ thế cục, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lương khí. Chỉ thấy trong màn gió tuyết đầy trời, Dương Khai cởi trần đang nhắm mắt đón nhận sự tấn công mạnh mẽ của Tô Nhàn. Thân hình như bao tải rách bị Tô Nhàn đánh, lúc thì nhào bên này, lúc thì ngã bên kia, bay lượn trong không trung nhưng không hề rơi xuống đất. Tô Mộc hít một hơi lương khí. Ai, Dương sư huynh, sao lại gây sự với tỷ tỷ của ta rồi? Có phải là sư tỷ trả đủ sự việc mấy hôm trước hay là không đây? Lý Vân Thiên vạn phần kinh hãi. Đích thị là như vậy đi, bằng không dựa vào tính tình của sư tỷ, sao lại ẩu đả cùng với Dương sư huynh? Ai, Dương sư huynh thật là đáng thương, thương thế còn chưa có lành, không ngờ là gặp đại nạn rồi, sư tỷ xuống tay quá là độc ác đi. Một đám người thì thầm truyền đến tai Tô Nhàn, càng làm cho lòng nàng trở nên giận dữ. Hôm nay Dương Khai nhìn thấy thân thể mình, nên mình mới xuất chiêu giao huấn. Nhưng theo những lời nói ra từ miệng chúng, thì lại giống như mình lòng dạ hẹp hòi, đợi xong việc rồi tính sổ nhà. Tô Nhàn càng ra tay ác liệt hơn. Chương 79: Bất khuất chi ngào. Tô Huyền Vũ cũng đang híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Khai đang bị đánh, ngạc nhiên nói. Hình như hắn đang cảm ngộ điều gì? Nghĩ là sao chứ? Tô Mộc nhìn mà không có hiểu. Tô Huyền Vũ chậm rãi lắc đầu, không giải thích gì thêm. Trong mắt của hắn, Dương Khai bây giờ tuy rằng có bộ dạng rất thảm thiết, nhưng rõ ràng là đang dùng trận đánh này để cảm ngộ điều gì, hoặc có lẽ là một tâm tình võ kỹ. Trong thân mình vây quanh bởi hàn khí, lạnh rung lên, có một mùi lửa cực nóng đang lan tràn. Một khi ngọn lửa này cháy bốc lên, thì hắn có thể thay da đổi thịt, bước vào một tầng mới. Nếu như hắn có thể thành công, như vậy ngày sau nhất định đạt được thành tựu không tầm thường. Tô Huyền Vũ chưa từng thấy người nào luyện võ, dù thực lực thấp kém, lại còn có thể cảm ngộ. Điều này thật là kỳ tích. Dạ dạ, tỷ tỷ nếu như còn đánh tiếp, Dương sư huynh sợ rằng là chết mất à. Tô Mộc thật sự rất là khẩn trương. Tô Huyền Vũ lắc đầu. Nhàn nhi xuống tay, luôn biết nặng biết nhẹ. Trong chiêu thức của nàng, không có sát ý đâu. Thật sự không phải là muốn lấy mạng của Dương Khai. Sau khi nói xong, lại tự lẩm bẩm. Mà thật là lạ, sao nhàn nhi lại đánh hắn chứ? Dù là Tô Huyền Vũ đã tới mức gần càng già càng cay, nhưng mà không có tưởng tượng được rốt cuộc là vừa rồi xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho Tô Nhàn tức đến như vậy. Tuyết trắng bay đầy trời, thân mình Tô Nhàn lơ lửng giữa không trung. Dương Khai là trực tiếp bị ném xuống đất, cả người chật vật không có chịu nổi. Quần áo tả tơi, phần da thịt hở bên ngoài đều bị máu bầm tụ thành màu tím tái. Nằm trên mặt đất, Dương Khai đột nhiên quay người, vững vàng. Mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên trên. Dưới trời sao, Tô Nhàn mặc áo trắng bồng bềnh, uyển chuyển như tiên tử giáng trần. Sau lưng là vầng trăng tròn sáng rực trên bầu trời. Gió đêm khẽ lay động, thổi qua quần áo nàng. Khí chất xuất thần mà cao quý, làm cho người ta đột nhiên sinh ra cảm giác khiêm tốn. Răng rắc, lại là một tiếng động phát ra. Toàn thân Dương Khai nhanh chóng bị bao phủ bởi một màn sương mỏng. Sau đó, lập tức một khối băng thật to bao phủ lấy toàn người hắn. Khối băng rõ ràng góc cạnh, ông ánh ánh sáng, xuyên qua tầng băng có thể nhìn rõ ràng từng sợi tóc của Dương Khai. Thậm chí, cả thần thái của hắn cũng bị đông cứng trên mặt. Tô Nhàn chưa nói gì, chỉ có điều liếc một cái thật sâu về Dương Khai, uông éo bước vào trong phòng. Cảnh tượng phong tình đó lưu lại trong tầm mắt của Dương Khai. Để ý đến hắn đi, lúc băng phá ra, cũng là lúc hắn thành công. Tô Huyền Vũ dặn dò Tô Mộc. Tô Mộc khẩn trương tê mức, trán cũng là lấm tấm mồ hôi. Dạ dạ, Dương sư huynh như thế kia không bị đông chết hay sao? Tô Huyền Vũ cười ha ha. Không đâu, không đâu, đây chính là vận mệnh của hắn ta. Dứt lời liền xoay người rời đi. Lúc này đám tổ mộc mới rón rén nhẹ nhàng đi lên phía trước. Cả đám vây quanh lấy khối băng, không ngừng gõ gõ lên trên. Nhưng đây là băng do Tô Nhàn dùng hàng băng kính cô đồng thành. Bọn họ làm sao có thể phá vỡ được chứ? Trời ơi, hỏng rồi, hỏng rồi. Dương sư huynh vốn là chưa lành vết thương. Hiện tại là bị đông cứng bên trong. Sợ rằng ngay là cái đó cũng bị đông lạnh đến có thể rời vỡ. Như thế này phải làm sao đây? Trịnh Nguyên nói chuyện đúng là không hề biết giữ mồm giữ miệng. Vừa dứt lời đã bị Tô Mộc trừng mắt nhìn. Không nghe già già của ta nói sao? Đây là tạo hóa của Dương sư huynh. Đừng có lộn xộn. Nếu chẳng may phá vỡ tảng băng này, nói không chừng mới làm cho Dương sư huynh bị thương. Chúng ta ở đây trông coi là được rồi. Cả đám gật đầu đáp ứng. Trông đến canh năm, khối băng kia vẫn không có động tĩnh gì. Dương Khai bị đông bên trong cũng như người sắp chết, hô hấp mỏng manh. Chỉ có hai con mắt trừng trừng vẫn dừng ở nơi Tô Nhàn biến mất. Đám người Tô Mộc lại tụ lại bàn bạc, quyết định để lại hai người trông nom, những người khác đi làm những việc của họ. Tình trạng như vậy kéo dài suốt ba ngày. Phía trước tiểu lâu cát, một tòa băng đang giam một người sống trông vô cùng quỷ dị. Đám người Tô Mộc cũng không biết đã chiến lược luân phiên biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều để hai người ở lại canh chừng, nhưng vẫn chưa hề thấy dấu hiệu băng rạn ra. Cả đám sốt ruột tới mức muốn sùi cả bọt mép. Ba ngày nay, Dương Khai căn bản không hề cảm giác được thời gian. Tuy rằng mắt vẫn mở to, nhưng mà không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tất cả tâm thần đều đắm chìm trong cảm ngộ. Cảm thụ được âm áp từ xương cốt trong người, dần dần lắng đọng xuống. Cảm thụ sự âm áp do ý chí bất khuất mang đến. Có cảm giác sau khi nhận được độ ấm này, thực lực từng chút tăng lên. Khối băng mà Tô Nhàn lưu lại cho hắn, chính là để cho hắn có không gian tốt nhất chìm trong cảm ngộ. Hàng băng kinh chất chứa trong khối băng, từng giây từng phút đều ăn mòn thân thể hắn, xông vào trong kinh mạch. Hàng băng kính như hiện nay, Dương Khai không thể ngăn được, nhưng mỗi một lần hắn chống, đúng là đều dựa vào sự diệu kỳ của ngạo cốt kim thân, đầy ngông nghênh. Mấy trăm lần tới mấy ngàn lần ngăn, làm cho Dương Khai sử dụng hết sự thần bí của Dương Khai. Đã biết tại sao nó có thể gia tăng thực lực cho mình. Mồi lửa nhỏ nhưng nóng rực trong người hắn từng chút mở rộng. Sau khi hiểu được sự huyền bí của ngạo cốt kim thân, mồi lửa bắt đầu bốc cháy, toàn bộ cơ thể tản mát ra sóng nhiệt ngập trời. Một tiếng răng rắc truyền ra, Tô Mộc và Lý Vân Thiên đang đứng chờ một bên, bị tiếng động này làm cho giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy khối băng lớn kia không ngờ là nứt ra từng khe nhỏ, giống như là màn nhện. Dương sư huynh sắp đi ra ngoài. Tô Mộc vô cùng vui vẻ, bất ngờ lên tiếng. Quả nhiên, vừa dứt lời, khối băng liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành nhiều chùm sáng li ti biến mất trong không khí. Dương Khai mặc một bộ quần áo đen đứng tại chỗ, trên người vẫn là quần áo đơn bạc. Nhưng hắn cau mày giống như đang trầm tư. Tô Mộc và Lý Vân Thiên không dám quấy rầy, lặng lặng đứng chờ. Thật lâu sau, hai lông mày của Dương Khai đang nhíu chặt cũng là giãn ra, hơi cười một tiếng nói. Nên là như vậy. Vậy thì gọi là bất khuất chi ngạo. Bất khuất chi ngạo. Đó là những gì mà Dương Khai dùng ba ngày để cảm ngộ được. Nó là một loại võ kỹ thần kỳ, không dùng để tấn công, nhưng có thể tăng cường sức mạnh của bản thân. Đây chính là võ kỹ sau khi hiểu rõ ngạo cốt kim thân mà có được, cùng chung nhịp thở với kim thân. Chỉ có thân thể chính mình rơi vào trong nghịch cảnh, có lòng có ý chí bất khuất thì mới có thể kích phát được võ kỹ thần kỳ này. Một khi thi triển, ngạo cốt kim thân sẽ cung cấp sức mạnh cho mình, làm cho thực lực mình gia tăng chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngủi. Tuy rằng trước đó đã từng vô tình kích phát bất khuất chi ngao, nhưng một loại võ kỹ trong hai loại tình huống là biết rõ nguyên lý của nó cùng với không biết chút gì thì tác dụng được phát huy tất nhiên là không hề giống nhau. Có thể nói cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới chính thức tự chủ nắm được võ kỹ bí thần này. Nhìn khắp thiên hạ cũng không ai có thể làm chủ được võ kỹ này của hắn đâu. Tuy rằng có thu hoạch thật lớn lao, nhưng mà Dương Khai cũng có đủ loại bất mãn, bởi vì hắn có thể nhận thấy được trong ngạo cốt kim thân còn ẩn giấu rất là nhiều điều huyền bí khác. Bản thân hắn giờ phút này chưa thể nào nhìn thấu đáo, không thể chỉ dùng hai chữ tiếc nuối là có thể hình dung. Còn rất là nhiều thời gian, nhất thời không cần vội, Dương Khai đành tự an ủi lấy chính mình. Vẫn đợi Dương Khai chuyển động, Tô Mộc cùng Lý Vân Thiên mới dám bước lên trước, thân thiết dò hỏi. Dương sư huynh, huynh không sao chứ? Ta ư, rất là tốt. Dương Khai hoạt động tay chân, bỗng nhiên phát hiện những vết thương ngày đó đều đã khỏi. Huynh vẫn là mặc quần áo vào đi, nếu không tỷ tỷ ta về là muốn đánh đi người mất. Tô Mộc lo lắng đề phòng. Chương 80. Người vẫn còn là đồng tử thần. Trong trạch viện của nhị trưởng lão Lăng Tiêu Các, Dương Khai đang hùng hổ ăn uống. Đám người Tô Mộc ngồi một bên nói chuyện cùng với hắn. Đương nhiên, đám người này cũng đang thăm dò xem tại sao đêm hôm đó Tô Nhan lại ra tay với Dương Khai nặng như vậy. Nhưng mà Dương Khai không có dám nói. Đúng rồi, người bên ngụy trang không kiếm đệ để gây sự nữa chứ. Dương Khai chuyển hướng đề tài, nhắc đến chuyện này. Sau khi rời khỏi xâm ngục, bản thân mình hôn mê bất tỉnh, xong lại bị đông cứng trong khối băng. Dương Khai còn không biết rốt cuộc tông môn xử lý chuyện này ra sao. Chuyện đó đã qua rồi, các vị trưởng lão trong các, cho đến đám đệ tử tiểu bối chúng ta, đều sẽ không đôi co đối với chuyện này. Tô Mộc đáp, đột nhiên nghi hoặc nhìn Dương Khai. Thật ra, lần này chúng ta có thể bình an vô sự, không phải là nhờ công của gia gia đệ đâu. Sao chứ? Dương Khai ngẩng đầu. Không phải vì nhị trưởng lão có tác động sao? Ai không không. Tô Mộc chậm rãi lắc đầu có chút ngại ngùng, nói ra chuyện ngày hôm đó ở trưởng lão điện, sau đó nói. Ngày lúc đệ bị gia gia điểm trụ, huynh đoán xem là ai tới chứ? Là ai? Người này huynh có thể nghĩ thế nào cũng không ngờ được đâu, chính là mộng trưởng quầy của công hiến đường. Lão ta đem ngọc bội của trưởng môn đến, là còn có cả khẩu dụ của trưởng môn. Chính vậy mới làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mộng lão đầu. Dương Khai ngạc nhiên. Nếu không phải là lão ta, e rằng bây giờ Dương sư huynh đã bị đại trưởng lão nghiêm trị rồi. Nói tới đây, nét mặt của Tô Mộc đầy vẻ áy náy. Dương Khai cười tiêu sái. Tô sư đệ không cần để buồn đâu. Để biết. Để biết mà, sư huynh đại nhân đại lượng. Để thay già già xin lỗi huynh. Lão quỷ lần này làm việc thật là không đúng. Tô Mộc liên tục thở dài. Dương Khai cũng không có để vào trong bụng việc này. Bậc cao nhân tranh đấu kiểu gì cũng đem đệ tử dưới tay mình ra làm quân cờ. Đây cũng là chuyện thường tình mà thôi. Tô Mộc lại nói tiếp. Mộng trưởng quầy là địch bí hiểm. Lão quỷ cũng nói thực lực của lão ta thâm sâu khó lường. Cũng không biết vì sao lão ta lại can dự vào chuyện này. Hơn nữa lại còn có giao tình cùng với trưởng môn. Dương Khai trầm tư. Tên mộng lão đầu này tham lam vô độ, không có lợi thì không có làm. Lão ta đã cất công như vậy chắc là có mưu đồ. Tuy nhiên, bất kể ra sao, thì việc lão giúp chúng ta cũng là sự thật. Dù sao cũng nên đi tạ ơn lão đi, luôn tiện coi xem rốt cuộc là lão muốn làm gì. Sư huynh đã rất đúng, bọn đệ đang chờ sư huynh cùng đi đây. Tô Mộc nói, đi luôn bây giờ thôi. Việc này không nên chậm trễ, một đám người hùng hục thẳng tiến tới cống hiến đường. Trong cống hiến đường, mộng trưởng quầy khó khăn lắm mới có lúc không ngủ mà ngồi ngay ngắn sau quầy, híp mắt cười nhìn Dương Khai cùng với đám người đang bước vào, dường như đang chờ bọn họ. Tô Mộc cười ngoan ngoãn, chào mộng gia gia. Trước kia vị nhị thế tổ này xưng hô với mộng trưởng quầy chỉ là này ông già, nhưng mà hôm nay Tô Mộc làm sao dám vô lễ với lão chứ. Mộng trưởng quầy khẽ mỉm cười. Ai, tiểu tử khá là ngoan. Tô Mộc không khỏi xấu hổ cười. Các người đến đã cảm tạ ta sao? Mộng trưởng quầy nhăn mắt đánh giá mọi người. Một đám người đều gật đầu. Vậy thì được rồi, tiểu Dương Khai ở lại đi, những người khác thì đều biến đi cho ta. Đám người Tô Mộc nào dám chần chừ, còn chưa đứng nóng chân đã vội vàng khom người thối lui. Rồi khai công hiến đường chúng mới biết sở dĩ mộng trưởng quầy giúp đỡ bọn chúng đều là vì Dương Khai. Nếu không, đã không giữ một mình Dương Khai ở lại rồi. Chỉ có điều vì sao lão lại giúp Dương Sư Huynh chứ? Trong công hiến đường, Dương Khai cũng đầy nghi hoặc. Mộng trưởng quầy, lão mong đợi điều gì ở ta chứ? Hắn không vòng vo mà trực tiếp hỏi luôn những thắc mắc trong lòng. Mộng Vô Nhai cười ha ha bước từ sau quầy ra, hai tay chắp sau lưng, liên tục đi vài vòng quanh Dương Khai rồi mới ngẩng đầu hỏi. Người cảm thấy ta trông chờ gì ở người chứ? Ta không biết. Dương Khai trợn mắt, nghĩ thầm nếu ta biết còn hỏi người làm gì? Mộng Vô Nhai nói. Người đã thẳng thắn như vậy rồi, ta cũng không vòng vo với người. Người ắt hẳn là người có ân tất báo. Lần này ta giúp người thoát khốn, chỉ muốn người giúp ta một việc thôi. Dương Khai nhíu mày. Ta có thể giúp gì được cha lão đây chứ? Mộng trưởng quầy thực lực cao thâm còn không có làm được, thì bản thân mình sao mà làm được đây? Như vậy là nhìn thấy những lo lắng trong lòng, mộng trưởng quầy cười. Đừng có lo, không có gì nguy hiểm. Chỉ cần người phù hợp điều kiện, không những không nguy hiểm, mà còn có chuyện tốt đang chờ người. Dương Khai nhạy bén nhận thấy rằng, lúc mộng trưởng quầy nói ra câu sau cùng, trên mặt lão có chút đau đớn. Giúp được lão, còn cần điều kiện phù hợp sao? Dương Khai càng không hiểu, tìm người giúp mà còn chọn lên chọn xuống, đúng là chưa gặp người này bao giờ. Mộng trưởng quầy nói tiếp. Chẳng những phải phù hợp với điều kiện của ta, mà còn phải khiến một người khác vừa lòng mới được. Phiền toái như vậy sao? Ta không có làm đâu. Dương Khai nhanh chân định đi ra ngoài. Khoan khoan khoan. Mộng trưởng quầy vội vàng gọi. Khó khăn lắm mới kiếm được người có điều kiện phù hợp. Làm sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy được chứ? Tiểu Dương Khai, người không nên như vậy. Cần phải biết một giọt tri ân báo đáp suối tuôn. Lão phu nói sao đi nữa cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Người sao có thể để lão thất vọng đau khổ được đây? Vậy thì lão đừng có quanh co lòng vòng. Lão cứ nói thẳng ra sự việc kia đi. Nếu giúp được, ta sẽ giúp. Còn nếu không thể, thì lão lại đi tìm người khác. Người đưa tay ra đây. Ta xem xét nguyên khí trong người ngươi. Mộng trưởng quầy cũng không dám thử thêm. Dương Khai hồ nghi, đánh mắt nhìn lão rồi đưa tay ra. Hắn tin rằng mộng trưởng quầy sẽ không làm gì bất lợi cho hắn. Mộng Vô Nhai dùng hai ngón tay đặt trên cổ tay của Dương Khai, vẻ mặt đầy nghiêm túc, thần thái trên nét mặt biến ảo không ngừng. Ban đầu là không chút để ý, nhưng sau đó nét mặt chuyển sang kinh hãi. Sự thay đổi sắc mặt cực nhanh này làm cho người ta trố mắt mà nhìn. Tốt, tốt, Dương nguyên khí rất là tinh thuần. Mộng Vô Nhai thu tay, vui mừng quá đỗi. Việc này có liên quan đến nguyên khí mà ta tu luyện hay sao? Dương Khai suy đoán. Đương nhiên là có liên quan chứ. Mộng Vô Nhai ra sức gật đầu. Bằng không, ta tìm ngươi mà làm gì? Dương Khai, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi nhất định phải trả lời thật cho lão phù biết. Là vấn đề gì? Mộng Vô Nhai thần sắc bỗng trở nên ngượng ngùng. Ánh mắt mơ hồ không ngừng, cẩn thận suy nghĩ dùng từ. Thật lâu sau mới hỏi tiếp. Vừa vội vàng vừa chờ mong. Người vẫn còn là đồng tử thần chứ? Bởi vì quá mức căng thẳng nên cổ của Mộng Vô Nhai duỗi dài áp sát vào mặt của Dương Khai, hai con mắt nhìn hắn chăm chú. Dương Khai vội vàng lùi ra sau hai bước rồi lại lùi thêm ba bước, toàn thân nổi da gà, không tự chủ được rùng mình, vô cùng cảnh giác. Này cái lão già kia, lão định làm gì? Lão già chết tiệt này chắc là không mắc bệnh gì đặc biệt đâu chứ. Câu hỏi này quá là vô căn cứ rồi. Người chạy xa như vậy làm gì? Lão phù đâu có ăn thịt người. Mộng Vô Nhai đuổi theo dồn Dương Khai tới góc tường, vẻ mặt đầy thần bí. Người rốt cuộc có phải là đồng tử thân hay là không đây? Nhưng mà rốt cuộc là lão muốn làm gì? Dương Khai làm ra vẻ như lão dám làm sằng làm bậy, ta quyết đấu với lão đến cùng. Người coi lão phu là cái gì chứ? Mộng Vô Nhai nhìn thấy bộ dáng này của Dương Khai không khỏi đỏ bừng mặt, cũng vội vàng lùi ra sau vài bước. Không phải như người nghĩ đâu, tên tiểu tử này sao người lại xấu xa như vậy chứ? Chương 81. Người đêm hôm đó quả nhiên là ngươi. cũng không biết là ai xấu xa, suốt ngày nhìn chằm chằm vào đùi và mông của tiểu cô nương người ta. Dương Khai đáp lại không chút nể nang. Người đó nha, lại nhắc cái chuyện này. Mộng Vô Nhai sợ hãi, ngó nghiêng xung quanh, cũng không biết, sợ ai nghe được, liền chắp tay. Dương thiếu gia, Dương đại gia, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa được chứ. Lão phu chỉ muốn xem chúng trưởng thành phát dục ra sao thôi, chứ không phải là muốn làm gì chúng nha. Thấy lão chịu thua, Dương Khai cũng không hỏi thêm, mà là nghiêm túc nói. Việc mà lão muốn ta giúp có liên quan đến chuyện đó sao? Ai không sai. Nói đến việc chính, thần sắc của Mộng Vô Nhai trở nên nghiêm túc. Cho nên, tiểu Dương Khai, người nhất định phải nói thật cho lão phù biết. Người đã từng có chuyện gì đó với nữ tử hay chưa? Sắc mặt của Dương Khai ngượng ngùng, khịt mũi nói. Không có. Tốt. Mộng Vô Nhai như gỡ được tảng đá trong tim. Vậy thì tốt rồi, Dương Khai, vậy mới là tốt chứ. Ở thời đại này, rất nhiều nam nữ ở tuổi 14-15 đã nảy sinh ra quan hệ trai gái. Những đứa trẻ nhà nghèo khổ thì không cần phải nói đến. Chúng thành gia rất sớm, chỉ vì duy trì người nối dõi hương hỏa. Con cái của những nhà danh gia phú quý càng không cần nhắc. Mấy thiếu gia nhị thế tổ đó còn chưa mọc đủ lông, đã có đến vài ba thông phòng nha hoàn. Cũng chỉ có người luyện võ, một lòng tu luyện, chỉ cần không quá cực sắc thì đều phá thân rất muộn. Thậm chí có những võ giả cả đời đều không tiếp xúc quá thân mật với phái nữ. Trong mắt võ giả, theo đuổi việc tu luyện và gia tăng sức mạnh, thế gian phồn hoa chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Hồng phấn gia nhân trăm năm sau cũng chỉ là nắm xương khô. Chỉ có võ đạo đỉnh phong mới là những gì mà họ theo đuổi. Thực lực cường đại còn không lo tìm được nữ nhân hay sao? Có rất nhiều nam đệ tử Lăng Tiêu Các mới 15-16 đã lưu luyến ở chốn yên hoa phong nguyệt. Mộng Vô Nhai tin tưởng Dương Khai không phải là loại người như thế này, nhưng muốn cẩn thận đạt được mục đích thì vẫn là hỏi han kỹ lưỡng. Cũng có nghĩa là ta có thể giúp được lão ư? Dương Khai dò xét. Nếu như người cũng không thể thì trên cái đời này không còn ai có thể rồi. Còn như người đã qua cửa này của ta nha. Mộng Vô Nhai tâm trạng thoải mái, không nhịn được bật cười. Vậy người vừa nói còn cần một người khác vừa lòng sao? Dương Khai lại nghi ngờ. Mộng Vô Nhai thu hồi nét mặt, thần sắc trở nên cổ quái, rồi gật đầu. Đúng là phải làm nó hài lòng. Nếu nó không hài lòng thì chuyện này không có thành. Không nói gạt người, mấy tháng trước ta cũng tìm được một người phù hợp điều kiện, nhưng nó không muốn. Việc này đành phải từ bỏ. Thôi, ta dẫn người đi gặp nó. Thành thì thành, còn nếu không thành thì không thành thôi. Nói mãi, Mộng Vô Nhai cũng không biết nên nói tiếp ra sao. Chỉ có thể thở dài một tiếng, lúc này dẫn Dương Khai đi ra ngoài. Dương Khai vội vàng nói. Nói trước đi, ta chỉ tới giúp lão để báo đáp ân tình của lão mà thôi. Nếu như người kia làm gì quá đáng, có thể ta sẽ không đáp ứng đâu. Ai tiểu tử thối. Mộng Vô Nhai đang phiền não, nghe Dương Khai ra sức khước từ như vậy, thì không khỏi buồn bực. Thầm nghĩ, nếu tên tiểu tử ngươi biết là giúp việc gì, nhất định sẽ là vội vàng đáp ứng, lại còn ra vẻ trước mặt ta. Theo Mộng Vô Nhai đi được một lúc, Dương Khai phát hiện hai người đang đi tới Khốn Long Giảng. Hơn nữa, hướng này còn là nơi mình thường xuyên tu luyện. Tới đó mà làm gì? Ngày thường tu luyện, mình cũng không thấy có người ở đó mà. Khốn Long Giảng vốn là hiểm địa, hiếm có người lùi tới. Ở cách chỗ mình ngày thường tu luyện khoảng trăm trượng, Mộng Vô Nhai đột nhiên dừng bước, chỉ về phía trước. Nhìn hướng kia đi. Dương Khai ngẩng đầu, thần sắc không khỏi ngây ra. Không ngờ lúc này lại có một nữ tử đang đứng ngay vị trí mà thường ngày mình vẫn tu luyện. Nàng đang đứng ở chỗ mình đã trồng mấy cây tam dương quả. Thân mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, đang nhập thần. Không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Thân mình cũng không có động đậy, mặc kệ cho cuồng phong gào thét, tay áo phần phật. Chiếc khăn che lấy khuôn mặt nàng khiến người ta không cách nào nhìn rõ dung nhan. Trên trán nàng có một miếng ngọc thạch màu lam khiến cho nàng vô cùng thanh lệ thoát tục. Thân hình nàng nhỏ bé yếu ớt nhưng dáng người thì uyển chuyển. Đồng tử nàng trong sáng thuần khiết, nhìn qua giống như đứa bé chưa lớn. Nhìn thấy nàng, Dương Khai nhớ tới mỹ nhân ngủ trên chiếc giường nát của mình đêm hôm đó dưới ánh trăng. Là nàng rồi. Ánh mắt Dương Khai bỗng trở nên dịu dàng, Người quen với nó sao? Mộng Vô Nhai lập tức cảnh giác. Đệ tử bà bối đã từng nói với mình, nó chưa từng nói chuyện với Dương Khai. Mà sao tới đây hai người lại quen biết nhau từ lâu rồi? Nàng là người cần ta giúp sao? Dương Khai nhìn Mộng Vô Nhai. Đúng à? Mộng Vô Nhai gật đầu. Ta sẽ giúp. Nằm ngoài dự kiến của Mộng Vô Nhai, Dương Khai không do dự nhận lời, dứt khoát, nhanh chóng đồng ý. Uổng công hắn chuẩn bị những lời lẽ chối từ. Nào là nói lý không được thì nói tình, nào là dụ dỗ không được thì uy hiếp, nếu không được thì dùng tiếp vũ lực. Trong lòng Mộng Vô Nhai bất giác cảm thấy bất ổn. Lão đột nhiên hối hận vì mình đã đi tìm Dương Khai. Tại sao người lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy chứ? Mộng lão đầu vẻ mặt cảnh giác. Không phải lão muốn ta giúp hay sao? Dương Khai nhướng mày có chút khó hiểu nhìn Mộng Vô Nhai. Thái độ của lão già này thay đổi thật là nhanh. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi, đúng, nhưng ngươi đáp ứng quá là thoải mái rồi. Mộng Vô Nhai xua xua tay. Ngươi hãy giải thích cho ta nghe xem. Vậy rốt cuộc lão có cần ta giúp hay không? Dương Khai không còn kiên nhẫn được. À, cần chứ, đương nhiên là cần rồi. Vậy thì lão còn hỏi cái gì? Ta đáp ứng không phải là chuyện tốt hay sao? Đúng vậy, hắn đáp ứng sảng khoái như vậy chẳng phải là chuyện tốt ư? Vì sao mình lại cảm thấy không phải chứ? Mộng Vô Nhai ngây người. Dương Khai từng bước tiến về nơi đó. Tiếng bước chân kinh động đến Hạ Ngân Thường đang trầm tư. Đợi nàng lấy lại tinh thần thì Dương Khai đã đi đến bên người. Hạ Ngân Thường rõ ràng hoảng hốt, chân tay có phần luống cuống nhìn Dương Khai. Không thể không kinh hoàng. Trước sau hai lần gặp hắn vào ban đêm, bản thân mình đều làm những chuyện xấu hổ. Hạ Ngân Thường sao có thể nào trấn định được? Hạ sư tỷ, Dương Khai nhìn nàng. Sao ngươi lại ở đây chứ? Ta tới giúp người xem quả, mấy ngày nay người không tới. Ta sợ là những quả này bị người ta hái mất. Hạ Ngân Thường vội vàng giải thích. Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện thấy quả trên ba cây mình trồng đã không thấy đâu, chỉ còn một gốc cây duy nhất có ba quả sắp chín. Đây là quả của ngươi, ta đã dùng nó luyện thành đan dược. Hạ Ngân Thường vừa nói vừa lấy ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận, phát hiện trong lọ này có 9 viên đan dược màu đỏ đang chuyển động. Bên trong tỏa ra dương nguyên khí nồng đậm, rất là thuần khiết, vẫn chưa bị trộn lẫn bất cứ thứ gì. Chỉ có điều chỉ dùng một loại tam dương quả thì luyện đan ra sao? Sư tỷ, tỷ biết ta tu luyện ở đây ư? Dương Khai dương mắt hỏi, nếu như không phải như vậy thì sao nàng có thể cứ ở đây giúp ta trông coi tam dương quả được chứ? Ánh mắt của Hạ Ngân Thường né tránh. Là ta vô tình thấy được mà thôi. Người đêm đó quả nhiên là tỷ. Dương Khai khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chương 82. Sự đặc biệt của Hạ Ngân Thường. Đêm đó lúc Dương Khai đột phá khai nguyên cảnh, có một nữ tử che mặt đánh lén hắn. Hắn vốn tưởng rằng nàng muốn giết mình, nhưng đánh đến phút chót lại phát hiện không phải như vậy. Đối phương chỉ muốn giúp hắn mà thôi. Nếu không thì với công lực của nữ tử này, bản thân hắn căn bản là không có chống cự được. Lúc ấy Dương Khai đã hơi nghi ngờ rồi, bây giờ thì xem như có thể chứng thực được thân phận của nữ tử này. Giờ khắc này Dương Khai cảm thấy vô cùng cảm kích vì Hạ sư tỷ này. Mộng lão đầu xuất hiện không đúng lúc, chen vào giữa Dương Khai và Hạ Ngân Thường, cứ như gà mẹ đang bảo vệ gà con, che chắn cho đồ đệ bà bối đằng sau. Dương Khai hồ nghi nhìn lão. Hai người quen biết hay sao? Mộng Vô Nhai đằng hắn ra vẻ ngạo nghễ đắc ý. Đây là đồ đệ của ta đó. Là đồ đệ của lão sao? Dương Khai há hốc miệng, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Hạ Ngân Thường và Mộng Vô Nhai, không thể nào tin được vào chuyện này. Thật không ngờ, người không đáng tin như Mộng trưởng quầy đây lại đi thu nhận đồ đệ. Thế chẳng phải là chuông vùi nhân tài sao? Các người quen nhau? Mộng Vô Nhai liếc nhìn Dương Khai. Không quen. Hạ Ngân Thường trả lời dứt khoát, vừa nói vừa nấp sau lưng Mộng Vô Nhai, ra sức khua bàn tay nhỏ bé. Dương Khai ngầm hiểu ý, hà hạ cười. Ai không có quen nhau, chỉ có điều đêm đó sư tỷ đã giúp ta một chuyện mà thôi. Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu. Chuyện này Hạ Ngân Thường có kể với lão rồi. chính nhờ lần giao thủ đêm đó, Hạ Ngưng Thượng mới phát giác ra sự tinh thuần của chân dương nguyên khí trong nội thể của Dương Khai. Mộng trưởng quầy, Hạ sư tỷ đây là muốn ta giúp gì, có thể nói được không? Dương Khai nghiêm nghị, nếu đã là chuyện của Hạ Ngưng Thượng, Dương Khai ác sẽ không từ chối. Mộng Vô Nhai không đáp, chỉ nhìn đồ đệ bà mối của mình hỏi một câu. Hắn có được hay không? Hạ Ngưng Thượng đột nhiên đỏ tai, mắt nhìn xuống, từng sợi lông mi dài rung rung không ngớt, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu. Thấy bộ dáng này của nàng, Mộng Vô Nhai bất giác thở dài. Thôi thôi thôi, thời gian không có còn nhiều, là hắn vậy. Dương Khai đứng một bên ngơ ngác, nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Lát sau, Mộng Vô Nhai đột nhiên nghiêm nghị hỏi. Dương Khai, chắc là ngươi biết trên đời này có một số người bẩm sinh đã khác người rồi. Những người này vừa sinh ra đã có bản lĩnh mà người thường căn bản là không thể biết. Dương Khai nghiêm sắc mặt, hạ giọng. Mộng trưởng quầy đang nói đến những người có thể chất đặc biệt sao? Không sai. Mộng Vô Nhai gật đầu. Những người này là thiên hữu chi nhân, cũng là thiên chi kiều tử. Có người thể chất thích hợp để mà tu luyện, có người thể chất sau khi bị thương rất dễ dàng khôi phục, cũng có người thể chất thích hợp để chiến đấu, có đủ kiểu thể chất lạ kỳ. Nhưng bất luận là ai, chỉ cần người đó sở hữu một thể chất đặc biệt thì có thể chạm đến cao độ mà tiền nhân không thể với tới trong một lĩnh vực nhất định. Những người bình thường như chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ có điều người sở hữu thể chất đặc biệt vô cùng hiếm. Trong hàng triệu người có thể không xuất hiện một người. Tiểu Dương Khai, người có phúc rồi. Hôm nay may mắn gặp được một người có thể chất đặc biệt như vậy. Dương Khai biến sắc, kinh ngạc nhìn Hạ Ngưng Thường đang đứng sau lưng Mộng Vô Nhai. Không lẽ, Hạ sư tỷ? Mộng Vô Nhai đầy vẻ tự hào, cười vui sướng, khẽ gật đầu. Không sai, không sai. Thể chất của Ngưng Thường không giống với người thường. Dương Khai có phần xao động, hoàn toàn không ngờ được vị sư tỷ hay xấu hổ nhát gan này là một người may mắn đến như vậy. Thể chất của sư tỷ thuộc dạng gì? Dương Khai không khỏi tò mò. Mộng Vô Nhai không đáp, chỉ trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Vừa hay quả trên cái cây này đã chín rồi, đồ nhi à còn hái xuống đi. Hạ Ngưng Thường dạ một tiếng nghe theo lời, bước đến trước cây tam dương quả cuối cùng, nhẹ nhàng hái ba quả trên cây xuống. Dương Khai không xen vào nửa lời, hắn cảm thấy mối nghi hoặc của mình sắp được giải đáp ngay đây thôi. Đồ nhi à, cho hắn chứng kiến bản lĩnh của con đi. Mộng Vô Nhai cười ha ha. Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu, bước đến trước mặt của Dương Khai, sau đó đưa bàn tay nhỏ nhắn ra. Bàn tay trắng nõn mà thanh mảnh, trên bàn tay xinh xắn là ba quả tam dương quả vừa mới hái được. Mời sư đệ xem. Hạ Ngưng Thường nói khẽ, từ từ vận chuyển nguyên khí nội thể. Dương Khai đột nhiên thất sắc, vì hắn phát hiện ra, thuận theo dòng vận công của Hạ Ngưng Thường, tam dương quả trên bàn tay nhỏ nhắn của nàng đột nhiên tràn ra từng cổ năng lượng đỏ rực. Đó là dương nguyên khí ẩn chứa bên trong linh quả này. Dương Khai tu luyện chân dương quyết, vô cùng nhạy cảm với nguyên khí thuộc tính dương, tất nhiên là có thể phát giác ra năng lượng của tam dương quả đang rút ra ngoài một cách điên cuồng. Nhưng mà việc này làm sao có thể chứ? Năng lượng tiết ra từ tam dương quả này hội tụ trước mặt Hạ Ngưng Thường, ngưng động lại theo tiếng gào thét của cuồng phong, chứ không có tán phát ra. Chưa được một lúc sau, ba quả tam dương quả này đã mất hết màu sắc vốn có. Năng lượng nội lực tiềm ẩn cũng là không còn. Không chỉ như vậy, ba quả này lại heo quắt đi một cách nhanh chóng. Gió thổi qua liền biến thành tro bụi tiêu tan vào không khí. Hạ Ngưng Thường lại cử động, một tay nâng cổ năng lượng dương nguyên vừa ngưng luyện này, tay kia không ngừng khu múa trong hư không. Cùng với động tác của nàng, dương khí như khủng long giãn bay lên như nguồn nước, nhất tề ào về phía Hạ Ngưng Thường. Nàng tiện tay nắm lấy, rốt cuộc là nắm lấy một cổ năng lượng đưa vào đám khí đỏ rực ngay trước mắt. Động tác tay càng lúc càng nhanh, mỗi lúc đưa tay ra đều nắm được dương khí tuôn ra từ khủng long giãn, dung hợp vào đám năng lượng màu đỏ ngay trước mắt. Thời gian trôi qua, đám năng lượng màu đỏ trước mắt không lớn thêm bao nhiêu, ngược lại càng ngày càng thu nhỏ. Tuy nhiên, năng lượng dương nguyên ẩn bên trong lại càng lúc càng lớn hơn. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Hạ Ngưng Thường cũng ngừng nắm lấy dương khí từ dưới khủng long giãn. hai bàn tay ép đám năng lượng màu đỏ vào chính giữa. Hai bàn tay nhanh chóng khép, đến lúc nàng mở lòng bàn tay ra, bất ngờ xuất hiện ba viên đan dược đỏ rực, tròn vo, láng mượt, màu sắc mê người, quần sáng và hoa văn càng rõ ràng hơn. Dương Khai nhìn đến ngây người. Cảnh tượng ngay trước mắt, ngoài trừ dùng tài nghệ cao siêu để giải thích ra, thì chẳng biết hình dung ra sao. Cho đến tận lúc này, Dương Khai mới hiểu ra, lọ đan dược mà Hà Sư Tỷ đưa cho mình từ đâu mà có, tất cả đều được luyện chế theo cách này. Tuy nhiên, như vậy quá là đơn giản, dễ dàng thì phải. Luyện đan sư vốn không nhiều, lúc luyện chế đan dược phải đối mặt với nguy cơ thất bại. Hơn nữa, luyện đan sư trong lúc luyện dược còn phải có những công cụ đặc thù, ví dụ như lò thuốc hay là lò lửa chẳng hạn. Còn vị Hạ Sư Tỷ này chỉ cần khua tay, ngoài tam dương quả ra thì chẳng có vật dụng nào hết. Chỉ vậy thôi đã luyện chế ra ba viên đan dược nhẹ tên rồi. Cho ngươi. Hạ Ngân Thường chìa tay về Dương Khai. Dương Khai hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh mình, nhận lấy ba viên đan dược, cẩn thận cảm nhận, phát hiện dương khí ẩn chứa bên trong mỗi viên đan dược đều nhiều hơn một chút so với một tam nguyên, một tam dương quả. Dù gì thì chuyện luyện ba viên đan dược này, Hạ Ngân Thường đã tận dụng dương khí như khốn lòng giảng. Nếu mà Sư Tỷ là người luyện đan, người ở Dược Vương Cốc e rằng cũng là hết việc để mà làm đây. Dương Khai gượng cười, hắn chưa thấy ai có thể luyện đan dễ dàng đến mức này. Chương 83, Dược Linh Thánh Thể. Mặc dù những người trong Dược Vương Cốc được xưng là dĩ luyện dược vi sinh, nhưng e rằng chẳng một ai xứng đáng bằng trình độ của Hà Ngân Thường. Sư Tỷ à, thể chất của Tỷ thuộc dạng nào? Dương Khai quay lại hỏi, Mộng Vô Nhai trầm giọng. Là Dược Linh Thánh Thể. Có liên quan đến luyện dược sao? Không sai. Mộng Vô Nhai gật đầu. Loại thể chất này vô cùng đặc biệt. Mấy trăm ngàn năm trở lại đây, chưa chắc đã xuất hiện một người. Người sở hữu Dược Linh Thánh Thể, dùng bất kỳ đan dược nào cũng không để lại di chứng. Chắc người cũng biết, trong thuốc ba phần là độc. Tuy hiện giờ có không ít đan dược có thể hỗ trợ cho tu luyện, thậm chí là có thể gia tăng công lực. Nhưng một người sử dụng đan dược cũng là có hạn chế. Nhưng mà Dược Linh Thánh Thể thì khác nha. Có thể nói như thế này, bản thân Dược Linh Thánh Thể chính là lò luyện thuốc tốt nhất thiên hạ này. Đan dược uống vào, tất cả thành phần có hại đều bị hóa giải đi. Vị sư tỷ này của ngươi tính đến nay mới tu luyện 5 năm. Trong 5 năm này, đến hôm nay đã ở ly hợp cảnh đỉnh phong rồi. Nếu như ta không cố ý áp chế quá trình tu luyện của nó đi, e rằng bây giờ đã tấn thăng đến chân nguyên cảnh. Dương Khai kinh ngạc. Trong thời gian 5 năm, đã luyện đến ly hợp cảnh đỉnh phong. Giải Hồng Trần chỉ mới ở cảnh giới này, y đã phải tu luyện trong bao lâu? Cũng phải là 10 năm có lẽ. Hơn nữa, đây còn là kết quả do áp chế. Nếu như không áp chế, há chẳng phải nàng còn lợi hại hơn cả Tô Nhan sao? Dương Khai vô cùng hổ thẹn. Tư chất của mình so với vị sư tỷ trước mặt, quả đúng là một trời một vực. Vị sư tỷ này mới là thiên tài xuất chúng nhất của Lăng Tiêu Các. Chỉ có điều Hạ sư tỷ có thể phát triển nhanh đến như vậy, cũng là có liên quan đến lượng lớn lên đan diệu dược. Mộng Vô Nhai nói tiếp. Dược Linh Thánh Thể không chỉ có bấy nhiêu lợi ích đâu. Nếu tu luyện thần công đồng bộ với nó, thiên hạ vạn vật chỉ cần có năng lượng đều bị luyện chế thành đan dược. Kể cả thiên địa linh khí, chỉ cần đồ nhi muốn cũng có thể luyện thành đan dược được. Thiên hạ vạn vật chỉ cần có năng lượng đều có thể luyện thành đan sao? Cả thiên địa linh khí cũng luyện được. Tam dương quả đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Dương Khai gần như có thể tiên đoán tương lai vị Hạ sư tỷ này chắc chắn sẽ là luyện đan sư giỏi nhất thiên hạ này. Chỉ riêng về thể chất độc nhất vô nhị này thôi đã không ai có thể sánh bằng. Lần này Ngân Thường phải tấn thăng lên chân nguyên cảnh. Chỉ có điều lúc trước cần phải luyện hóa một thứ vào trong người. Nhưng thứ này chỉ một mình nó thì không thể nào lấy được. Mộng Vô Nhai nghiêm nghị nhìn Dương Khai. Vậy cho nên mới cần ta giúp sao? Dương Khai hỏi. Mộng Vô Nhai gật đầu. Là gì chứ? Cửu âm ngưng nguyên lộ. Thứ này vô cùng có ích cho việc ngưng luyện nguyên khí. Nếu không phải ta muốn Ngân Thường, Hạ Ngân Thường luyện hóa thứ này, thì cũng sẽ không áp chế cảnh giới của nó mà làm gì. Ly hợp cảnh tấn thăng lên chân nguyên cảnh, nguyên khí nội thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. Về chất lượng thì sẽ thăng lên vô số cấp bậc. Đây cũng là một quá trình mà mỗi người luyện võ đều phải trải qua. Tuy nhiên trong quá trình này, nếu như bổ trợ thêm vài thiên tài địa bảo, thì chất lượng của chân nguyên chuyển hóa được sẽ tốt hơn một chút. Cái gọi là cửu âm ngưng nguyên lộ này rõ ràng là một thứ thiên tài địa bảo, hơn nữa chắc chắn là thiên tài địa bảo tốt nhất. Bản thân cửu âm ngưng nguyên lộ vốn có linh tính, buông lấy được rất là khó. Nếu như người không có điều kiện phù hợp chạm vào, nó sẽ lập tức hóa thành linh khí và biến mất. Chỉ có người tu luyện nguyên khí thuộc tính dương mới có thể khống chế khả năng của nó. Hơn nữa, nguyên khí tính dương trong người này bắt buộc phải tinh thuần đến một trình độ nhất định. Đây chính là lý do tại sao ta tìm đến người. Cụ thể thì ta phải làm gì? Dương Khai hỏi, Mộng Vô Nhai mất kiên nhẫn. Hỏi nhiều cái gì chứ? Đến lúc đó ta tự khắc sẽ cho người biết. Dương Khai nhéo nhéo cái mũi, không biết tại sao Mộng lão đầu lại nổi nóng với mình. Thứ đó ở đâu? Khi nào thì chúng ta khởi hành? Trong Hắc Phong Sơn, có một vùng đất là cửu âm hội tụ. Mùng 7 tháng 7, âm khí tập hợp. Chỉ có vào thời điểm đó, cửu âm ngưng nguyên lộ mới xuất hiện mà thôi, hấp thụ âm khí của trời đất. Vậy thì không còn lâu. Dương Khai tính nhẩm, phát hiện chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến ngày mùng 7 tháng 7. Nếu muốn vào bên trong Hắc Phong Sơn, đi đường cũng mất không ít thời gian. Vậy nên, nếu như người không có việc gì, ta muốn nhanh chóng xuất phát. Bỏ lỡ lần này thì phải lại đợi thêm một năm. Mộng Vô Nhai nghiêm nghị. Ta thì lúc nào cũng được thôi. Dương Khai mỉm cười đáp. Vậy thì hai ngày nữa người đến cống hiến đường gặp ta. Ta còn phải chuẩn bị ít đồ dùng. Mộng Vô Nhai dặn dò. Được, quyết định như vậy đi. Giao ước hai ngày sau gặp nhau ở cống hiến đường xong, Dương Khai mới rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Mộng Vô Nhai khẽ thở dài, sắc mặt có phần cổ quái. Cũng không biết là đang nghĩ gì, một lúc sau mới lên tiếng. Đồ nhi, con nhất định phải làm như vậy sao? Hạ Ngân Thường y phục nhẹ bay gật đầu. Mộng Vô Nhai nói tiếp. Kỳ thật, con không cần phải luyện hóa cửu âm ngưng nguyên lộ, cũng có thể tấn thăng lên chân nguyên cảnh. Chỉ là công lực sau này yếu hơn một chút mà thôi. Hạ Ngân Thường khẽ cười. Nhưng mà muốn giúp đỡ cho sư phụ, chân nguyên càng thuần khiết thì càng tốt mà. Sư phụ đã cưu mang con, đồ nhi cũng muốn giúp người. Nhưng ai, hay là con suy nghĩ thêm đi. Sở dĩ lưu lại thời gian hai ngày là vì Mộng Vô Nhai muốn để cho Hạ Ngân Thường nghĩ kỹ thêm. Hạ Ngân Thường đỏ mặt. Không có gì đâu, con đâu có ghét hắn đâu. Mộng Vô Nhai than ngắn thở dài. Ai, đúng là hời cho tên tiểu tử này rồi. Nhớ đến gương mặt không quan tâm của Dương Khai, Mộng Vô Nhai tức nghiến răng. Người chỉ đến giúp chút việc mà thôi, mà lại không nghĩ bản thân sắp được một món hời đáng giá ra sao. Tuyệt đối không được gây ra chuyện gì. Nơi nhỏ bé này chung quy không phải là nơi để đồ nhi dung thân. Mộng Vô Nhai ưu tư phiền muộn, lo lắng trong lòng. Dương Khai không đến tiểu lầu cát của Tô Nhan, mà là quay trở lại căn nhà gỗ xa cách lâu ngày. Tuy mấy ngày rồi không về, nhưng mà trong nhà vẫn sạch như mới, không có chút bụi nào. Chẳng biết là ai đã giúp hắn dọn dẹp. Tuy những lời của Mộng trưởng quầy không rõ ràng, nhưng cơ bản Dương Khai xem như đã biết mình phải đi đến nơi đâu, phải làm những chuyện gì rồi. Nếu đã là nơi tụ hội cửu âm, vậy thì chắc chắn âm khí rất nặng. Chân dương nguyên khí của mình vừa hay là khắc tinh của âm khí, nên chẳng cần gì phải sợ. Chỉ là thực lực hiện tại của mình hơi thấp. Nếu như không tích trữ ít dương dịch, e rằng không kiên trì được lâu. Vừa hay, Hạ sư tỷ kia giúp hắn luyện chế tam dương quả thành đan dược. Đây cũng là một cách hay để mà bổ sung dương dịch. Bốn cây tam dương quả trên mỗi cây đã kết được 3, tổng cộng được luyện thành 12 viên đan dược. Nếu như mỗi viên đều có thể ngưng luyện ra 3 giọt dương dịch, vậy thì sẽ thu hoạch được tất thảy là 36 giọt. Số dương dịch này bất luận là dùng trong chiến đấu hay là chống cự âm khí đều có ích. Hắn có thể dựa vào đó mà sinh tồn. Dương Khai hao phí một ngày trời mới hấp thu được dược tính của 12 viên đan dược này. Số dương dịch có được không chỉ có 36 giọt, mà tổng cộng là 40 giọt, tính cả những giọt đã có sẵn trong đan điền. Lượng dự trữ trong đan điền cũng tương đối lớn, chuyến đi này coi như cũng có chút vung liếng mang theo. Chẳng những thu hoạch được nhiều dương dịch, mà sau khi luyện hóa, cuối cùng, Dương Khai lại phát hiện ra cảnh giới của mình đã đột phá đến khai nguyên cảnh tầng thứ tư. Lần đột phá này không hề có chút dấu hiệu nào, cả chuẩn bị tâm lý cũng là không có. Đột phá cũng như nước chảy ắt thành sông, căn bản không có chút cảm giác nào đã hoàn thành. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Khai cảm thấy có lẽ như liên quan đến đan dược đã uống mấy ngày trước. Trước tiên là mười mấy lọ đan dược uống tại chỗ Tô Nhan, sau lại uống thêm 12 viên tam dương đan. Năng lượng khổng lồ này hội tụ, đột phá lên cũng không có gì là lạ hết. Chương 84, sóng ngầm. Sáng sớm hôm sau, đứng trước cổng hiến đường, Dương Khai khẽ gõ cửa. Một lát sau mở cửa ra, Hạ Ngưng Thường từ trong bước ra. Trên vai dắt một cái tay nải nhỏ, bên trong có không ít đồ. Sư đệ là người đến rồi. Hạ Ngưng Thường nhẹ giọng chào. Dương Khai ừ một tiếng gật đầu. Mộng trưởng quầy đâu rồi? Hôm qua sư phụ đột nhiên tái phát bệnh cũ, phải ở lại chữa trị, không có đi được. Lúc Hạ Ngưng Thường nói, ánh mắt nhấp nháy liên hồi, hai hàng mì dày như cánh quạt cứ lay động. Dương Khai hồ nghi nhìn nàng, trong ánh mắt Hạ Ngưng Thường chợt lóe lên một tia hỗn loạn. Vậy thì chúng ta có cần đợi lão hay là không? Dương Khai ngầm phỏng đoán nhưng không có nói gì. Không cần đâu, ta biết nơi đó mà. Với lại thời gian không có còn nhiều, sư phụ nói không cần đợi người đâu. Thấy Dương Khai không có hỏi thêm, Hạ Ngưng Thường không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng. Vậy thì được. Dương Khai ngập ngừng một lúc rồi đáp. Lần này làm phiền sư đệ rồi. Hạ Ngưng Thường thở phào một hơi. Ai sư tỷ khách khí. Dương Khai mỉm cười. Hai người lập tức lên đường rời khỏi làng Tiêu Cát. Lúc này bên trong thiên phòng của cống hiến đường, Mộng Vô Nhai đang nằm mọp trên bàn, ngáy o o. Trên bàn có vài đĩa đồ ăn, còn có mấy hũ rượu. Xem ra trước lúc ngủ, Mộng trưởng quầy đang thưởng thức mỹ tửu giai hào. Mấy món ăn này đều là do Hạ Ngưng Thường làm, chỉ có điều bên trong đã được bỏ đi ít gia vị đặc biệt. Gia vị đặc biệt mà nàng chế ra từ dược linh thánh thể, đến cao thủ như Mộng Vô Nhai cũng không có chịu được. Lần này mà ngủ phỏng chừng ít nhất phải đến mấy ngày. Mộng Vô Nhai cả đời thông minh, không ngờ lại có một ngày mất cảnh giác, bại dưới tay đồ đệ mình. Thật đúng cho câu, sai một ly đi một dặm, rạch ngầm cũng có thể lật thuyền to. Đợi cho tới khi Mộng Vô Nhai tỉnh thì tất cả đã ngã ngủ rồi. Dương Khai và Hạ Ngưng Thường đến Hồ Mai Trấn, mua hai con ngựa và ít đồ dùng lặt vặt rồi mới lên đường, phi về nơi xa. Lúc mua đồ, Dương Khai đã dò la sơ qua vị trí nơi cần đến. Theo Hạ Ngưng Thường nói, nơi đó cách Ô Mai Trấn khoảng hơn 10 ngày đi đường. Ở bên trong Hắc Phong Sơn, đường đi tuy là xa, nhưng tóm lại, thời gian cũng tạm gọi là dư dả. Ngay sau khi hai người rời khỏi Lăng Tiêu Cát không lâu, tin tức này đã truyền đến tai của Giải Hồng Trần. Kể từ cái ngày nhìn thấy Tô Nhan và Dương Khai thân mật trong ngục, Giải Hồng Trần đã mượn rượu tiêu sầu suốt mấy ngày, cảm thấy thất bại buồn chán. Hôm qua rốt cuộc cũng đỡ được phần nào, đầu óc tỉnh táo rồi nghĩ kỹ lại. Cảm thấy chuyện ngày hôm đó có lẽ không như những gì mình nhìn. Tính cách của Tô Nhan ra sao? Giải Hồng Trần hiểu rõ vô cùng. Với sự cao ngạo và thực lực của nàng, làm gì có chuyện lại để mắt đến một tên Dương Khai ở khai nguyên cảnh tầng thứ ba. Huống chi trước đó, hai người hình như chưa từng tiếp xúc, về cơ bản là người xa lạ. Lúc Giải Hồng Trần mới hiểu, hôm đó Tô Nhan và Dương Khai chỉ đóng kịch mà thôi. Lúc đó đố kỵ quá hóa giận, máu nóng dâng lên. Căn bản là Giải Hồng Trần không kịp nghĩ đến thật giả bên trong. Nhưng sau khi đã hiểu, Giải Hồng Trần phân chấn vô cùng. Hôm qua lại đi tìm Tô Nhan để thổ lộ tâm tình, phong độ thanh thoát, không còn chút thất sắc điên cuồng của ngày hôm đó. Tuy nhiên, hắn cũng bị Tô Nhan đuổi ra ngoài, nhưng khúc mắc trong lòng cũng đã biến mất. Chỉ cần Tô Nhan chưa bị tên nam nhân nào chiếm giữ, thì sớm hay muộn gì nàng cũng thuộc về mình mà thôi. Giải Hồng Trần rất tự tin nghĩ như vậy. Dù sao hắn cũng là nam đệ tử ưu tú nhất của làng Tiêu Cát, còn Tô Nhan là nữ đệ tử tài năng nhất. Cả hai kết hợp lại dĩ nhiên là điều mà các trưởng bối mong muốn nhất. Sáng sớm hôm nay, Giải Hồng Trần lại tỉ mỉ chuẩn bị một hồi đến chợ Hắc Phong thăm Tô Nhan. Không ngờ khi chuẩn bị ra khỏi cửa, một tên đệ tử chấp pháp đường đột nhiên vội vàng chạy vào, mặt mày mừng rỡ. Giả sư huynh, Dương Khai vừa mới đi khỏi Lăng Tiêu Các. Giải Hồng Trần nghe xong thì sáng mắt. Hắn đi một mình hay sao? Dạ không, còn có một đệ tử của ám đường tên là Hạ Ngưng Thường đi cùng. Hạ Ngưng Thường? Giải Hồng Trần nheo mắt. Ta biết, thực lực của nàng ta và ta tương đương nhau, nhưng lại không thuộc đệ tử hạch tâm. Nữ nhân này trước giờ vẫn rất là cổ quái. Bọn chúng đi về hướng nào? Giải Hồng Trần nghĩ một hồi lâu, trong mắt chợt lóe ra một tia điên dại. Đúng là ông trời rủ lòng thương. Tên phế vật này rời khỏi Lăng Tiêu Các đúng lúc này. Nếu bên ngoài giết được hắn, vậy vừa hay giải được mối hận trong lòng ta. Dạ không biết là chúng đi đâu, nhưng xem ra là sắp đi xa. Vì chúng vừa mua hai con ngựa ở Ô Mai Trấn. Đi xa sao? Giải Hồng Trần nhíu mày. Tốt, vậy thì quá tốt rồi. Liên tiếp nói mấy chữ tốt, Giải Hồng Trần chợt quay đầu, sắc mặt dữ tợn. Tìm vài huynh đệ đáng tin cậy cho ta. Thực lực ít nhất phải là ly hợp cảnh, đi cùng ta một chuyến. Sư huynh, huynh muốn làm gì chứ? Ai, ta muốn làm gì, chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Còn hỏi cái gì đây? Khuôn mặt của Giải Hồng Trần cong cớn, lần này y muốn đuổi theo diệt gọn tình tình địch Dương Khai. Hạ Ngưng Thường đi cùng cũng không thể bỏ qua, ngộ nhỡ để lộ tin tức gì thì chết chắc. Sư huynh à, như thế này thì không có ổn đâu. Tên đệ tử chấp pháp đường có vẻ hơi hoang mang. Tuy y không coi Dương Khai ra gì, chỉ là một tên đệ tử thí luyện khai nguyên cảnh. Chết bên ngoài cũng không ai quan tâm. Song Hạ Ngưng Thường của ám đường thì khác. Căn nguyên của nàng không ai biết rõ, nhưng đã đạt đến ly hợp cảnh đỉnh phong, chắc chắn không phải là hạng vừa. Nếu như nàng chết, thì trong các sẽ suy xét cho ra, các huynh đệ tham gia động thủ e rằng không có thoát tội. Bảo người làm gì thì đi làm đi, nhiều lời mà làm gì? Giải Hồng Trần mất kiên nhẫn. Muốn ta phải đích thân đi tìm người sao? Lòng đố kỵ điên cuồng đã khiến cho Giải Hồng Trần mất hết lý trí. Trong đầu y giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là giết chết Dương Khai. Sư huynh à, kể từ chuyện lần trước, đại trưởng lão đã ra nghiêm lệnh rồi. Thời gian này không ai được chạm đến Dương Khai. Không lẽ là huynh đã quên? Bị y nhắc nhở, Giải Hồng Trần mới chợt tỉnh người. Phải rồi, lần trước đại trưởng lão đột nhiên truyền lệnh. Trong thời gian này không ai được đến gây sự với Dương Khai. Chỉ có điều chỉ lệnh này khiến ai cũng thấy làm lạ. Giải Hồng Trần cũng không có để tâm gì mấy. Tuy nhiên, cơ hội tốt như vậy, không lẽ lại bỏ qua hay sao? Lần này không giết Dương Khai, lại phải đợi đến khi nào? Ngồi dở sau này hăng trốn mãi trong tông môn, không chịu ra ngoài thì làm sao đây? Chính lúc không cam lòng này, tên đệ tử chấp pháp đường hình như nghĩ ra điều gì, bèn cười gian. Giả sư huynh, chúng ta không thể đồng thủ, nhưng kẻ khác thì có. Kẻ muốn lấy mạng của hắn rất là nhiều. Nghĩ là sao chứ? Giải Hồng Trần nheo mắt. Tên kia nói tiếp. Ngày đầu tồn tự của phó bang chủ, lòng tài thiên của huyết chiến bang, Long Huy. Cả tháng này liên tục dò thăm tin tức của Dương Khai. Long Tài Thiên. Giải Hồng Trần đương nhiên là biết. Lão là nhân vật có máu mặt trong huyết chiến bang. Công lực của lão cũng ở mức thần du cảnh. Tồn tự của lão thì lại không có gì xuất chúng. Năm nay mới ở mức khí động cảnh mà thôi. Sao? Giải Hồng Trần mơ hồ. Long Huy dò thăm hắn mà làm gì? Tên này lộ ra vẻ mặt ám muội. Hình như có liên quan gì đến ả yêu nữ Hồ Mị Nhi. Long Huy theo đuổi Hồ Mị Nhi đã lâu rồi, muốn độc chiếm ả ta về với mình. Nhưng quan hệ giữa Dương Khai và Hồ Mị Nhi lại là úp úp mở mở. Long Huy nói ngày nào đó y sẽ giết chết Dương Khai, cho hắn biết được kết cục của kẻ dám tranh giành nữ nhân của y. Hồ Mị Nhi. Trước mắt Giải Hồng Trần hiện ra hình ảnh một thiếu nữ ngực đầy mông căng, thần thái quyến rũ, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Yêu nữ này rất giỏi về việc trêu ghẹo lòng người. Các đệ tử trẻ tuổi của ba phái gần như đều biết tiếng. Giải Hồng Trần cũng từng có duyên gặp qua một lần. Tên phế vật này quả nhiên không phải là hàng xoàng. Dám qua lại với con yêu nữ này sao? Giải Hồng Trần lòng thì ghen tức, mà miệng thì đanh thép mắng nhiếc. Suy nghĩ một lúc y lại hồ nghi. Không đúng, nghe được mấy tên này ở đâu mà tường tận đến như vậy chứ? Cho dù Long Huy muốn lấy mạng của Dương Khai, nhưng không thể giống trống khua chiên như vậy được. Làm như thế chẳng phải là đánh rắn động cỏ hay sao? Nếu Dương Khai nghe được, hắn làm gì có gan rời khỏi Lăng Tiêu Các? Nếu Long Huy đầu óc không có vấn đề, thì đời nào lại đi tuyên cáo như vậy? Tên đó ngượng ngùng ấp úng không thôi, không biết phải trả lời ra sao. Nói đi! Giải Hồng Trần lạnh mặt nạt. Dạ! Tên này bất đắc dĩ, đành phải nói ra. Dạ, vài ngày trước, lúc đệ ở Xuân Phong Tế Vũ Lâu tại Ô Mai Trấn uống rượu. Vừa hay, Long Huy cũng ở phòng bên, để nghe y nói với nữ tử trong phòng. Xuân Phong Tế Vũ Lâu. Giải Hồng Trần nhìn tên sư đệ một cái không có thiện cảm. Nơi đó là Thanh Lâu ở Ô Mai Trấn. Y đến đó làm gì thì không cần hỏi cũng biết. Tất nhiên, không chỉ là chỉ mồi uống rượu mà thôi. Tên này lại nói tiếp. Giả sư huynh, nếu như Long Huy biết được chuyện này, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Dương Khai. Chúng ta không cần phải ra tay, huống hồ Long Huy bản tính háo sắc, nếu cho y biết đi cùng Dương Khai còn có một mỹ nhân tuyệt sắc, huynh nói xem y sẽ làm gì chứ? Giải Hồng Trần sáng mắt cười u ám. Diệu kế. Chiêu mượn dao giết người này quả là không tồi. Trầm ngâm một lúc, Giải Hồng Trần đánh nhịp. Nếu Long Huy đã muốn tìm hắn, vậy thì truyền tin tức này đi. Chỉ có điều việc này phải làm thật kín kẽ cho ta. Tuyệt, không được lộ ra sơ hở nào. Không để cho y biết, chúng ta là người truyền ra tin tức. Ngoài ra, nhất định phải nói cho Long Huy hay. Nữ tử đi cùng Dương Khai có công lực ly hợp cảnh đỉnh phong. Để y khỏi trồm gà không được, mà lại mất tòi đám thóc. Dạ vâng. Tên này nhận lệnh xong thì vội vàng đi ra ngay. Dương Khai, lần này xem người có chết hay là không đây. Chỉ là hơi đáng tiếc cho Hạ Ngưng Thường. Nữ tử này thường ngày luôn che mặt. Tuy chưa thấy rõ dung mạo nàng, nhưng mà Giải Hồng Trần cơ hồ có thể khẳng định đó là một tuyệt sắc giai nhân. Nếu như nữ tử như vậy rơi vào trong tay của Long Huy, sẽ dẫn đến kết cục gì thì không cần nghĩ cũng biết. Thoáng chốc, Giải Hồng Trần bỗng nhiên cảm thấy ngưỡng mộ Long Huy. Phía chấp pháp đường của Lăng Tiêu Các rục rịch manh động, ở một nơi nào đó tại Ô Mai Trấn, cũng có kẻ đang âm mưu làm loạn. Ngay sau khi Dương Khai và Hạ Ngưng Thường cưỡi ngựa đi không lâu, một đám người đột nhiên bước ra khỏi chỗ tối. Tên cầm đầu sắc mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Khai. Nhìn rõ chưa? Tên đó chính là Dương Khai. Chắc chắn là hắn thừa Nộ Lãng sư huynh. Lần trước chúng đệ bị hắn đánh cho một trận, sau đó Thành Thiếu Phong sư huynh đã đến tìm Nộ Đào sư huynh, bảo là tìm cơ hội để trả thù. Nhưng từ sau lần đi chợ Hắc Phong đó thì không thấy hai người họ quay về. Nộ Lãng vẻ mặt đầy u ám vung tay. Đi mua vài con ngựa cho ta, chúng ta đuổi theo. Ta cần phải biết rốt cuộc đệ đệ con sống hay là chết rồi, đang ở nơi đâu. Nộ Đào cùng Thành Thiếu Phong đã mất tích hơn một tháng. Nộ Lãng tìm khắp nơi nhưng mà không thấy đâu. Thăm dò xung quanh thì mới dò được cái tên Dương Khai. Sự tình rốt cuộc ra sao, phải đuổi theo hỏi tên Dương Khai đó cho ra nhẽ. Nếu có liên quan đến hắn, vậy thì kẻ làm ca ca như Nộ Lãng ắt sẽ báo thù cho đệ đệ mình. Kết thúc tập 10 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.